Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1071. Được kiếm lăng hàn hoàng sợ. Đây chính là chủ thiên hoàng. Hợp ninh tinh tam đại bá chủ chi một. Hắn cư nhiên bị gãy một cánh tay. Phải biết rằng. Này cửu sát kiếm chính là thường gia tổ truyền thần khí. Cùng nhà bọn họ tu công pháp nhất mạch tương thừa. Có thể ngay cả như vậy. Chủ thiên hoàng vẫn bị chém rớt một cánh tay. Này cửu sát kiếm uy lực mạnh có thể gặp lốm đốm. Nếu như thật bị hắn thu, loạn tinh nữ hoàng còn có thể là đối thủ của hắn sao? Thật có khả năng bị hắn thu vào hậu cung trở thành hắn riêng sủng. Nghĩ đến khả năng này, lăng hàn không khỏi thập phần khó chịu. Hắn biết, này là vị kia nữ hoàng mị lực quá lớn đối với hắn đều là tạo thành ảnh hưởng. Có thể biết rất rõ ràng điểm ấy. Lăng hàn còn là tràn đầy phản cảm. Không hy vọng thấy loạn tinh nữ hoàng đảo tiến bất kỳ một cách nào trong ngực của nam nhân. Này chỉ sợ cũng là mỗi một cách gặp qua loạn tinh nữ hoàng nam nhân tất nhiên sẽ sinh ra ích kỷ tâm lý. Ha ha ha ha. Trên bầu trời truyền đến chủ thiên hoàng cười to. Mạn thiên quang hoa đang ở tán đi. Chỉ thấy hắn lỗi lạc đứng ngạo nghễ. Còn sót lại trong tay trái tắc là trào cửu sát kiếm. Hiển nhiên, này thanh thần kiếm bị hắn thu. Dù sao cũng là huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ cường đại. Ở lấy hy sinh một cánh tay làm đại giới sau. Hắn rốt cuộc trở thành cửu sát kiếm tân chủ nhân. Dù cho cách hắc tháp. Lăng hàn vẫn là cảm giác được thanh kiếm này cường đại. Phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Tái sinh sinh xé sách. Cửu sát kiếm, hằng hà cảnh cấp bậc thần khí, chí ít cũng là thập tam giai. Dù cho hiện tại gãy, tàn phế, lại vẫn như cũ cường đại. Dù cho chủ thiên hoàng cường giả như vậy, còn tu luyện đối ứng bí pháp, vẫn như cũ phải bỏ ra một cánh tay làm đại giới tài năng thu. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một phần tư thần khí. Nếu như lại đem còn dư lại ba bộ phận lấy ra, dung hợp, uy lực kia lại đem đáng sợ đến bực nào. Hoàng huynh, ngươi không sao cả đi. Cửu Diễm Thiên Vương bay vọt đến chủ thiên hoàng bên cạnh. Bởi vì cửu sát kiếm đã bị thu. Nơi này sát khí cũng đều tiêu tán. Tôn cử hình sát tự hành tiêu tán. Vô phương gãy một cánh tay mà thôi, nuôi cách nửa năm là có thể khỏi hẳn. Chủ thiên hoàng thở ơ nói. Này kỳ thực cũng chưa tính là tiểu thương. Nhưng tướng đối với hắn lấy được thực lực đề thăng rồi lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Chấm muốn đem chi hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, tái thu khác ba chặn mũi kiếm liền muốn dễ rất nhiều. Chủ thiên hoàng nói rằng là cửu diễm thiên vương lĩnh mệnh. Còn dư lại ba chặn thân kiếm đồng dạng sát khí xung thiên. Trước hết xây tế đàn trấn áp trong đó sát khí. Tiếp đó tài năng thu. Không phải thì là chủ thiên hoàng chiếm được chuôi kiếm. Còn là thường gia hậu duệ cũng vẫn như cũ rất khó làm được. Chủ thiên hoàng quay người lại, phá không đi. Cửu Diễm Thiên Vương ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong ánh mắt có sát khí mãnh liệt. Hắn biết lăng hàn trước vẫn núp trong bóng tối. Chỉ là không biết đối phương dùng biện pháp gì. Thủy chung khí tức không hiện. Liền là công kích của hắn cũng vô pháp bước ngoài hiện thân. Hiện tại, hắn hoàn toàn không thể xác định lăng hàn hay không còn ở chỗ này. Hắn thập phần đáng ghét cái này con kiến hôi. Trước thiếu chút nữa phá hủy hiến tế. Nhưng hắn rất muốn một cước giết chết đối phương. Nhưng hắn hiện tại có thể không có thời gian tái tại đây trong nhìn chăm chú. Hơn nữa, chủ thiên hoàng đã chiếm được cửu sát kiếm chuôi kiếm. Chiến lực thẳng tiêu chuẩn hằng hà cảnh. Thì là nơi này bí mật tiết lộ. cũng không có gì hay lo lắng. Bởi vậy, ánh mắt của hắn đảo qua một vòng sau, liền cũng xoay người rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn. Đợi hắn ly khai thật lâu sau, Lăng Hàn mới từ hắc tháp trong xuất hiện, miễn cho bị đối phương phục kích. Tuy rằng hắn nhận thức làm cái khả năng này không lớn. Đường đường tinh thần cảnh cường giả lại muốn mai phục hắn như thế một cái tiểu bối. Lăng Hàn cùng tiểu cẩu mỗi người đi một ngả, tiếp đó tế xuất mặt vân toa, hướng Đông Vũ quốc doanh địa chạy đi. Bởi vì không có sát khí tướng trở, tốc độ của hắn nhanh chóng, gần nửa ngày sau tiểu phi gần đến giờ nổ giang trên. Xem ra, truyền thuyết không hư. Này nổ giang đúng là một vị cường giả đánh ra đến. Nếu không phải Thường gia lão tổ tông, liền là trước đây cùng hắn kịch chiến danh tinh ngoại cường giả. Lăng Hàn đánh xuống phi toa. Người nào? Lập tức có binh sĩ bao vây. Xích Thiên học viện, Lăng Hàn. Lăng Hàn tự báo thân phận nói. Những binh lính này cũng không dám dễ tin, vội vã đi mời tới Xích Thiên học viện người, lấy phân biệt thật giả. Lăng Hàn. Triệu Luân trước tiên chạy ra, thấy Lăng Hàn sau, trên mặt biểu tình không nói ra được cổ quái. Đánh lén Kim Sư Quốc, lại bị triệt đầu triệt đuôi đại thất bại. Đây đối với hắn đả kích còn là rất lớn. Dù sao cũng là lần đầu tiên dụng binh. Có nhục hắn đại tướng quân chi tử thân phận. Nhưng hắn vẫn ở trong lòng an ủi mình. Dù sao đối phương mai phục mấy trăm nhật nguyệt cảnh. Hắn bị bại không oan. Hơn nữa Lăng Hàn cũng bị Kim Sư Quốc bắt. Tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ cũng là thấy Lăng Hàn hảo đoan đoan sống xuất hiện. Há có thể không cho sắc mặt hắn âm trầm. Ngươi làm sao có thể trở về? Hắn hừ một tiếng, nói. Ngươi nhất định là đi theo địch mới có thể bị thả lại đến, làm gian tế đi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người là ồ lên. Với quân nhân mà nói thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Triệu Thế Tử, ngươi con mắt kia thấy ta đi theo địch. Không có căn cứ sự tình có thể không nên nói lung tung. Bằng không, thì là ngươi là Triệu Đại Tướng Quân chi tử. Ta cũng muốn cùng ngươi đi trước mặt bệ hạ nói rõ ràng. Hành, chúng ta lọt vào phục kích. Bản thiếu có bào giáp tướng hộ. Lúc này mới tuôn ra bao vây. Ngươi lại bằng chính là cái gì? Hơn nữa, ngươi so với bản thiếu muốn chậm trở về vài ngày, chẳng lẽ không đúng bị bắt sau, mất tiết tháo đầu hàng sao? Triệu Luân lạnh lùng nói rằng, đương nhiên không có thể ở trong chiến trường giết chết Lăng Hàn, vậy cho hắn thêu dệt một cái tội danh. Đi theo địch ạ, chỉ cần an cái rắn chắc, vậy căn bản không cần mang về hoàng đô thẩm vấn. Có thể trực tiếp trấn giết, lấy chính quân kỷ. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Triệu Thế Tử thật là hội kể chuyện xưa. Tình huống lúc đó như vậy nguy cấp. Ta không có thể như vậy nhật nguyệt cảnh. Cũng không có hộ thân bảo giáp. Chỉ có thể hoảng không trạch lộ địa chạy trốn. Tha một cái vòng lớn sau. Lúc này mới về tới đây. Tự nhiên không có Triệu Thế Tử nhanh. Đừng vội nói xạo. Triệu luôn ghích chỉ Lăng Hàn. Lăng Hàn nhún vai, nói. Triệu Thế Tử, cái gì cũng là muốn giảng chứng cứ, bằng không ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Triệu Luân đối với hắn thật sâu nhìn một hồi, nói. Bản thiếu sẽ tìm được. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Bảo thủ, lòng dạ chật hẹp. Lăng Hàn ở trong lòng cho hắn làm ra đánh giá. Tiếp đó lập tức đi tìm Cửu quận vương. Cửu sát kiếm chuyện quan hệ quá lớn. Phải trước tiên đem tin tức đưa trở về. Bằng không chờ chủ thiên hoàng đạt được hoàn chỉnh cửu sát kiếm. Vậy hắn thật muốn lấy thúng út voi. Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc ra đón. Thấy hắn thời gian. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Đột kích đội toàn quân tận không. Chỉ có Triệu Luân tài sống trốn về. Điều này làm cho phần lớn người đều là thập phần bi quan, cho rằng chưa có trở về người khẳng định xong đời. Thủy Nhạn Ngọc mặc dù đối với Lăng Hàn thập phần một cách tự tin, có thể một thiên hai ngày ba ngày, Lăng Hàn vẫn chưa có trở về, vẫn là để cho nàng lo lắng không thôi. Hiện tại rốt cuộc thấy Lăng Hàn xuất hiện, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng. Chỉ cảm thấy cả người đều có trùng hư thoát cảm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1072. Nữ hoàng thân trinh Lăng Hàn đi tới, đem nàng nhẹ nhàng ôm hạ, sau đó nói. Khác lo lắng, ngươi đã quên ta có bao nhiêu con bài chưa lập sao? Thủy Nhạn Ngọc chỉ là chui ở trong ngực của hắn, không nói gì. Cảm giác được mỹ nhân này mà đối với hắn lo lắng, Lăng Hàn trong lòng hiện lên cảm động. Nhưng bây giờ cũng không phải nhi nữ tình trường thời gian. Đi trước tìm cửu quận vương, ta phát hiện một cái bí mật kinh người. Lăng Hàn nói rằng, hắn trước đi cầu kiến Hồ Phỉ Vân, đối phương biết hắn sau khi trở về, cũng vui vẻ tiếp kiến rồi hắn, nói. Triệu Luân cư nhiên đem V9 boy ốp ngươi cũng trào vào đột kích đội. Hại ta lo lắng đã lâu. May là ngươi không có việc gì. Lăng Hàn cười cười, nói. Đa tạ cửu quận vương quan tâm. Bất quá, ta ở quân địch trong dò thăm cực kinh người tình báo, phải lập tức trở về hoàng đô, hướng bệ hạ bẩm báo. Thật có nghiêm trọng như vậy. Hồ Phỉ Vân chớp chớp mắt to. Nữ hoàng Nhật Lý Vạn Kỳ còn muốn tu luyện. Lăng Hàn bất quá là sơn hà cảnh, kia có tư cách yết kiến nữ hoàng đại nhân? Ừ, vô cùng nghiêm trọng. Lăng Hàn gật đầu. Hồ Phỉ Vân suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, nói. Hảo, chúng ta lập tức trở về. Nếu là không có nàng dẫn kiến, Lăng Hàn hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy Loạn Tinh nữ hoàng. Nàng cũng là hấp tấp tính cách. Lúc này tướng quân quyền toàn bộ giao cho Triệu Luân. Ngược lại nàng vẫn luôn là phủi trưởng quỹ. Cái này cũng toàn bộ không có ảnh hưởng. Tuy rằng Triệu Luân kiệt lực phản đối, có thể hắn có thể đủ tả hữu cửu quận vương sao? Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc, cửu quận vương, ba người chen một lần. Lấy mặt vân toa lập tức trở về chuyển Loạn Tinh hoàng triều. Đến thời gian bọn họ hoa tròn 2 tháng. Có thể trở về nói lại chỉ cần 3-4 ngày mà thôi. Có thể gặp mặt vân toa cực nhanh. Trở lại hoàng triều, Lăng Hàn đem mặt vân toa dừng ở cửa thành. Ai cũng không dám điều khiển phi hành bảo cụ vào thành, nếu không sẽ bị lập tức đánh xuống. Có Hồ Phỉ Vân mang đội, bọn họ tự nhiên một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới cửa hoàng cung. Hồ Phỉ Vân nhượng nữ về tiến hành báo bẩm, đợi gần nửa ngày sau, bọn họ cuối cùng chiếm được triệu kiến. Loạn Tinh nữ hoàng ở một gian thiện điện triệu thấy bọn họ. Tỷ tỷ đại nhân. Hồ Phỉ Vân lập tức chạy đi tới, nhất phó vô tâm loạn phế dáng dấp. Muốn chết người ta. Loạn Tinh nữ hoàng ngồi cao với vương vị trên. Này vương vị bản thân sẽ cao hơn mặt đất nửa trượng tả hữu. Trên cao nhìn xuống, mang vô thượng thần uy. Nàng tiếu mặt trên vẫn như cũ có hỗn độn khí tức bao phủ. Thấy không rõ hình dáng, nhưng thon dài hoàn mỹ thân tài cũng là tản mát ra trí mạng mê hoặc. Tham kiến bệ hạ. Lăng Hàn quỳ một chân trên đất. Thủy Nhạn Ngọc cũng không có cùng đi. Hoàn toàn không có cần phải đem nàng cũng nhấc lên. Cùng nhau về nhà chỉ là lo lắng ở lại tiền tuyến. Dù sao nơi đó có Triệu Luân tồn tại. Ai biết hắn có thể hay không phát rồ. Làm ra cái gì ác tâm sự đến. Loạn Tinh nữ hoàng lạnh lùng xem Lăng Hàn cũng không gọi hắn thức dậy. Ánh mắt áp lực dường như núi cao. Vào lúc này, Liên Hồ Phỉ Vân cũng không dám cấp Lăng Hàn nói tốt, nữ hoàng uy nghiêm không người nào có thể mạo phạm. thân trong quân đội, vì sao cổ động Cửu Vương trở về? Loạn Tinh nữ hoàng cuối cùng mở miệng, mang một tia bất mãn. Lăng Hàn trong lòng minh bạch. Nữ hoàng đại nhân không phải là bởi vì hai người bọn họ không để ý chiến sự tiền tuyến đột nhiên trở về nhi động nộ, mà là bất mãn hắn đúng với Hồ Phỉ Vân lực ảnh hưởng. Cư nhiên nói về là về. Hắn cũng không kịp này chút, nói. Thần hạ phát hiện nhất kiện kinh người sự tình. Phải lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Có thể thần hạ địa vị thấp, không có khả năng yết kiến bệ hạ. Chỉ có mời Cửu quận vương hỗ trợ. Chuyện gì? Loạn Tinh nữ hoàng cuối cùng buông xuống Lăng Hàn có thể ảnh hưởng Cửu quận vương sự tình, ít nhất là tạm thời buông xuống. Lăng Hàn chỉnh sửa lại một chút tâm tư. Tiếp đó theo đột kích đội gặp phải Chủ Thiên Hoàng chiều mai phục bắt đầu. Vẫn rằng đến rồi Chủ Thiên Hoàng chiếm được Cửu sát kiếm. Nha! Hồ Phỉ Vân lập tức quá sợ hãi, diêu Loạn Tinh nữ hoàng cánh tay, vội la lên. Tỷ tỷ đại nhân, làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải? Loạn Tinh nữ hoàng cũng là thong dong chấn định, nói. Sớm nghe nói ở vô số năm trước, Hợp Ninh Tinh có một cách đế triều, liền là thường gia tổ tiên xa một thế hệ. Nhưng sau lại xảy ra một hồi đại chiến, thường gia đế triều tan vỡ, thay vào đó tắc là Bích Lạc đế triều. Nhưng Bích Lạc đế triều cũng tao ngộ rồi mấy lần đại nguy cơ. Cường giả toàn bộ chết trận. Thời kỳ giáp hạt. Dẫn đến thực lực đại ngã. Cuối cùng thường gia lần thứ hai quật khởi, thành lập Chủ Thiên Hoàng Triều, cùng Bích Lạc Hoàng Triều đối lập. Lăng Hàn nghe, không khỏi kinh ngạc, nguyên lai hai đại Hoàng Triều trong lúc đó còn có sâu như vậy thù cũ. Nói như vậy, Bích Lạc, Chủ Thiên hai đại Hoàng Triều kỳ thực đều có hằng hà cảnh bối cảnh. Tự Loạn Tinh Hoàng Triều căn cơ tối thiện. Thành lập đến nay cũng bất quá 100 vạn nhiều năm. Phóng tới tiểu thế giới đi. Này là dài rằng rặc không gì sánh được thời gian. Có thể tại thần giới. 100 vạn năm thật đúng là không lâu lắm. Như hai đại hoàng triều nhà ai không có quá ước năm lịch sử. Nếu như tái coi là bọn họ tiền thân, vậy càng là dài được dọa người. Chấm liền ngự giá thân chinh một lần. Loạn Tinh nữ hoàng chợt đứng lên. Tỷ tỷ đại nhân. Chủ Thiên Hoàng chiếm được Cửu sát kiếm. Không bằng đi mời Bích Lạc Hoàng đồng thời. Bằng không ngươi quá nguy hiểm. Hồ Phỉ Vân vội vã khuyên. Vô phương. Loạn Tinh nữ hoàng tràn đầy tự tin. Lăng Hàn biết. Đối phương này một bộ phận tự tin nơi phát ra nhất định là bởi vì Thái Sơ Thạch. Này có thể hấp thu tất cả công kích. Cửu sát kiếm tuy rằng ngưu bức, có thể cũng chỉ là hằng hà cảnh cấp bậc. Xa xa không vượt ra ngoài Thái Sơ Thạch hấp thu công kích hạn mức cao nhất. Bởi vậy, có khối này kỳ thạch nơi tay, Loạn Tinh nữ hoàng tự nhiên không cần quá để ý cửu sát kiếm. Loạn Tinh nữ hoàng quét mắt Lăng Hàn, ngừng một chút, hiển nhiên là đoán được Lăng Hàn tìm cách. Lăng Hàn vẻ mặt, nghiêm túc. Không có lộ ra một chút xíu tự đắc biểu tình. Loạn Tinh nữ hoàng này tài thu hồi ánh mắt. Trực tiếp đạp bước nhi động. Phía sau có từng viên một tinh thần di động. Chợt phóng lên cao. Trong nháy mắt tự hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Tiêu thất ở trường không trong. Vị này nữ hoàng càng thêm mạnh mẽ vang dội. Nói thân chinh tự thật được thân chinh chạy trốn nhanh như vậy. Chúng ta cũng đi. Lăng Hàn vội vã cùng Hồ Phỉ Vân chạy ra hoàng cung. Nhưng bọn hắn không có thể như vậy Loạn Tinh nữ hoàng. Ở trong thành là có thể bay thẳng được. Trước hết ra hoàng đô. Tiếp đó tài tế xuất mặt vân toa. Hướng Đông Vũ Quốc chạy đi. Chờ bọn hắn chạy đến thời gian Kim Sư Quốc cũng đã lui binh. Tiền phương. Không có ai biết Loạn Tinh nữ hoàng đã cùng Chủ Thiên Hoàng đánh một hồi. Bọn họ đều là không hiểu. Kim Sư Quốc nói lui binh tựu lui binh. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là cho rằng là. Kim Sư Quốc đã lộ ra ngoài có chủ Thiên Hoàng Triều cường giả bí mật. Sợ cùng loạn Tinh Hoàng Triều toàn diện khai chiến. Bởi vậy chủ động lựa chọn lui binh. Chiến tranh đột nhiên tự kết thúc. Nhưng Lăng Hàn lại biết nhất định là loạn Tinh Nữ Hoàng đánh thắng, chí ít cũng là chiếm cứ thượng phong. Thái Sơ Thạch thật ngưu bức. Bằng không loạn Tinh Nữ Hoàng bị thua có khả năng rất đại. Mà nếu không có cửu sát kiếm chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Liền là Thái Sơ Thạch cũng không tất ngăn cản được đến. Dù sao Thái Sơ Thạch cứ như vậy cái tát đại có thể đỡ nhiều ít công kích. Chủ Thiên Hoàng vừa khéo bị thương nặng. Thực lực khẳng định bị ảnh hưởng. Lại bị Thái Sơ Thạch khắc chế. Mới có thể bại bởi loạn Tinh Nữ Hoàng. Chỉ là không biết hai đại cường giả tối hậu đến tột cùng đánh thành cái gì dáng dấp. Cửu sát kiếm còn đang chủ Thiên Hoàng trong tay vẫn bị loạn Tinh Nữ Hoàng đoạt được. Thành nàng chiến lợi phẩm. Chỉ là cửu sát kiếm chính là hằng hà cảnh thần khí. Liền là loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không thể thu. Bởi vì không có huyết mạch trên liên hệ. Cảnh giới của nàng kém đến xa lý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1073. Tội phản quốc chiến sự kết thúc. Trước mặt mọi người người trở lại hoàng đô sau. Triệu Luân lập tức hướng bộ binh để trình đơn kiện. Tố cáo Lăng Hàn ở trong chiến tranh đi theo địch hành vi. Triệu Luân chính là lần này đại chỉ huy. Hắn đưa lên án tự nhiên chiếm được bộ binh coi trọng. Huống chi Triệu Luân còn là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Địa vị tương đương địa tôn sùng. Càng thêm không người nào dám trở bê. Gơm. Dơm. Sơm. Ba thành là việc nhỏ một cái cọc. Bởi vậy oanh oanh liệt liệt điều tra lập tức triển khai. Tình huống quả thật có chút khả nghi. Lăng Hàn tuy rằng thập phần thiên tài, điểm ấy mọi người công nhận. Chính là ngươi thiên tài đi nữa. Chân thực cảnh giới bãi ở nơi nào ni. Bất quá trung cực vị đỉnh phong. Thì là có thể càng ngũ tinh. Cũng chỉ là đại viên mãn sơ kỳ chiến lực. Nhân ra nhiều như vậy đại viên mãn trung kỳ. Hậu kỳ. Tột cùng học sinh đều bị bắt. Làm sao chỉ ngươi có thể đào sinh ni. Tùy chiến tranh kết thúc. Bị bắt làm tù binh học sinh dĩ nhiên đều chiếm được thả ra. Có mấy người lời thề son sắt. Bọn họ tận mắt đến Lăng Hàn bị quân địch chộp tới thẩm vấn. Tiếp đó sẽ không có sẽ cùng bọn họ giam chung một chỗ quá. Tựa hồ nhân chứng cũng có. Vu cáo này là minh mục trương đảm vu cáo. Thủy Nhạn Ngọc nghe nói sau tự nhiên là tức giận không thôi. Nàng biết Lăng Hàn một ít bí mật, có hắc tháp ở, Lăng Hàn làm sao có thể bị bắt ni. Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát hiện chủ Thiên Quốc âm mưu, những nữ hoàng đại nhân đều là thân tự xuất kích. Có thể gặp Lăng Hàn mang về tình báo trọng yếu bực nào. Này là công thần của đế quốc. Bây giờ lại bị Triệu Luân quan báo tư thủ. Càng thông đồng hắn người vu hãm Lăng Hàn. Thực sự là tiểu nhân tác phong. Vô sỉ đến rồi cực hạn. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Ta đoạt hắn thích trong lòng. Hắn tựu không từ thủ đoạn trả thù. Thủ đoạn này càng là vô sỉ đê tiện. Lại càng nói rõ hắn bây giờ đau nhức. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt, nói. Ngươi cư nhiên tuyệt không lo lắng. Triệu Luân chính đang tạo thế. Xây dựng Lăng Hàn chính là đế quốc kẻ phản bội dư luận dậy sóng. Một ngày người người đều cho rằng Lăng Hàn là kẻ phản bội nói. Như vậy chân tướng làm sao liền không trọng yếu. Đến lúc đó Thủy gia còn có thể đem nữ nhi gả cho Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cười nói. Lo lắng nếu như hữu dụng ta đây chỉ biết lo lắng một lần. Ai bảo ta tứ cố vô thân ni. Ngươi có thể tìm cửu quận vương hỗ trợ. Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói. Lăng Hàn lắc đầu. Loạn Tinh nữ hoàng đã đối với hắn và Hồ Phỉ Vân quan hệ toát ra bất mãn. Nếu như hắn hiện tại lại đi mời Cửu quận vương hỗ trợ, sợ rằng nữ hoàng đại nhân thật muốn xuất thủ đối phó hắn. Khác hắn nói, Triệu Luân chỉ là vừa nhảy lương tiểu sửu. Chỉ cần có một người mở miệng, như vậy hiện tại này những người này như thế nào đi nữa nhảy đều là uổng phí khí lực. Nữ hoàng bệ hạ, Thủy Nhạn Ngọc phản ứng lại, nàng dâu thực sự là thông minh. Loạn Tinh nữ hoàng nếu là chịu mở miệng, lấy nàng tuyệt đối quyền uy, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết việc này. Nhưng vấn đề là, chỉ là liên lụy tới một danh nho nhỏ cửu phẩm vũ tướng. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khả năng truyền tới bệ hạ trong lỗ tai sao? Nữ hoàng đại nhân dĩ nhiên nhật lý vạn kỳ, còn muốn chuyên tâm tu luyện. Nàng là đế quốc trụ cột, không có nữ hoàng đại nhân khởi động trời cao, Loạn Tinh hoàng triều sớm đã bị mặt khác hai đại hoàng triều tóm thâu. Bởi vậy, nữ hoàng đại nhân làm sao sẽ quản loại chuyện nhỏ này? Lăng Hàn mỉm cười. Thủy Nhạn Ngọc không có quan tước trong người, chưa từng có dùng qua thực lực quốc gia. Nào biết đâu rằng chỉ cần Loạn Tinh nữ hoàng nguyện ý, chỉnh quốc gia mọi cử động có thể kể hết nắm trong tay. Dĩ nhiên, này tiêu hao tâm lực quá lớn, Loạn Tinh nữ hoàng tuyệt không hội làm như thế. Có thể hoàng đô chính là trọng yếu nhất, tự nhiên tất cả vị này nữ hoàng nắm trong tay dưới, hắn tiết lộ chủ thiên hoàng một cách đại mưu đồ, Loạn Tinh nữ hoàng lại còn không có phong thưởng. Điều này hiển nhiên là có ý mà thôi. Đại khái là muốn lợi dụng cơ hội này, sửa chỉ một chút triều kỷ đi. Có vài người không nên nhảy được thật quá mức. Việc này, Loạn Tinh nữ hoàng căn bản không có biểu quá thái. Có thể Lăng Hàn chính là lĩnh ngộ được. Bởi vì mọi người đều là người thông minh. Bởi vì Lăng Hàn cũng là một triều đứng đầu. Tuy rằng hắn Đại Lăng triều nhỏ hơn được nhiều lắm, sự tình còn đang lên men. Có quan hệ Lăng Hàn đi theo địch phản quốc, gần lọt vào xử phạt tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng đô, nhưng không ít bất minh chân tướng người đều là thập phần tiếc hận. Rõ ràng có tiền đồ lớn, tại sao phải đi theo địch ni? Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ không tiếp nhận phản bội, này là cực hạn. Dưới áp lực to lớn, rất nhiều người đều là cùng Lăng Hàn phân rõ giới tuyến. Liền là Lệ Vi Vi cũng không ngoại lệ. Nàng thân tự chạy một chuyến Lăng Hàn nơi nào, nói cho hắn biết tả tướng cho nàng rất lớn áp lực, để cho nàng gần nhất không muốn cùng Lăng Hàn gặp mặt. Lệ Vi Vi tuy rằng phản bội, có thể tả tướng nếu như nghiêm túc sẵn dò sự tình nàng cũng không dám đối kiền. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cùng Lăng Hàn nói lên một tiếng xin lỗi. Lăng Hàn còn là đính cảm động. Dù sao nàng chính là tả tướng chi nữ, địa vị cao cao tại thượng, có thể cố ý đã chạy tới nói lên một tiếng, đã là đáng quý. Thật coi hắn là thành bằng hữu, luôn không khả năng một mực điều tra. Lại là hai ngày sau, bộ binh quyết định công thẩm Lăng Hàn, mà thời gian chính là ngày mai buổi trưa. Có đế quốc quan tước, liền vô pháp do ai nói một câu xử phạt là có thể xử phạt. Dĩ nhiên, nữ hoàng đại nhân ngoại trừ, nàng có vô thượng quyền uy. Bởi vậy, bộ binh muốn tiên tiến đi thẩm tra, phán định Lăng Hàn có hay không phản quốc. Một ngày nhận định sau, là có thể hướng nữ hoàng bệ hạ đề nghị hủy bỏ Lăng Hàn cửu phẩm vũ tướng tước vị. Như vậy kế tiếp tự có thể tùy ý xử trí. Này cũng đó có thể thấy được tước vị tầm quan trọng. Thẩm tra lại chia làm thông thường thẩm tra cùng công thẩm lưỡng chủng. Thông thường thẩm tra chính là bộ binh phía sau cánh cửa đóng kín đúng Lăng Hàn tiến hành thẩm tra. Quá trình là sẽ không công khai, chỉ là tối hậu tuyên bố một cái kết quả. Mà công thẩm chính là vừa vặn tương phản, ở thẩm tra thời gian cho phép ngoại nhân quan khán. Bởi vì Lăng Hàn phạm vào có thể là tội phản quốc, ảnh hưởng quá lớn, này đây bộ binh mới có thể quyết định công thẩm. Dĩ nhiên, phương diện này có hay không chịu luôn trợ giúp cũng không biết. Hay là hắn càng muốn thấy Lăng Hàn bị trước mặt mọi người định tội. Mà phát sinh chuyện lớn như vậy, sòng bạc cũng không an với tịch mịch. Lấy Lăng Hàn cuối cùng có thể hay không bị định tội khai xuất bồi xuất. Tỉ như là vô tội thả ra, vẫn bị lột bỏ quan tước, thậm chí bị trước mặt mọi người xử tử. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng đô thảo luận nhiều nhất liền là Lăng Hàn. Phản quốc một chuyện, Sa đại tướng quân phủ. Sa Nguyên cười ha ha, nói. Ngày mai sẽ phải công thẩm sao? Hắc hắc, người này phải xui xẻo, có nhiều người như vậy chứng chắc chắn bị đóng đinh ở sỉ nhục trụ trên. Ha ha, cơ hội tốt như vậy, bản thiếu nếu là không tố một cước nói, cũng quá không hết hận. Nguyên Long đi an bài một chút, tin tưởng thấy Lăng Hàn làm phản người không phải chỉ như thế vài cái. Hắn nhàn nhạt nói rằng, là thiếu chủ. Một danh thanh niên nhân lập tức sau lưng hắn đáp. Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi thực sự là mời rượu không uống, không nên ép bản thiếu hướng ngươi xuất thủ. Sa Nguyên cười lạnh. Chỉ cần ngươi không có quan tước trong người, hơn nữa phản quốc chi tội, đó chính là một cái chữ chết. Đợi đem ngươi nhốt vào đại lao sau, ta sẽ sưu ra trên người ngươi tất cả bí mật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1074. Chỉ chứng một ngày này công thẩm Lăng Hàn có hay không đi theo địch phản quốc. Ngày làm chính ngọ, bộ binh phái ra binh sĩ đem Lăng Hàn dẫn tới bộ binh một chỗ công thẩm đường. Nơi này có nếu đấu võ tràng thông thường. Trung gian là hình tròn đất bằng. Bốn phía tắc là từng vòng dần dần cao cầu thang. Nhưng cũng không có chỗ ngồi. Chỗ ngồi chỉ có ba vị chủ thẩm quan mới có. Bọn họ chiếm cứ một cái đài cao. Bao quát Lăng Hàn. Mỗi một danh đều là nhật nguyệt cảnh. Tán phát cường giả đặc hữu khí tức. Tạo thành một cổ uy hiếp lực. Lăng Hàn cũng không có đổi bất kỳ xiềng xích. Hắn hiện tại chỉ là bị hoài nghi có đi theo địch phản quốc chi tội. Nhưng một thiên không có tòa thực. Hắn chính là vô tội. Hắn lẻ loi một mình đứng ở chịu thẩm địa trung gian mà chu vi đã sớm đứng đầy người. Tất cả mọi người thật tò mò. Cái này hơn một năm qua ở Hoàng Đô cuồn cuộn nổi lên vô số phong vân nam tử. Lúc này đây đem là của hắn kết thúc biểu diễn sao? Thủy Nhạn Ngọc, Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi chờ nữ tới, Lâm Do, Mã Hưng, Diệp Thừa Vận nhóm bằng hữu tới, Triệu Luân, Sa Nguyên, Cưu Ngô Thích này chút đối đầu cũng tới. Hơn nữa hoặc xem náo nhiệt, hoặc là sinh lòng ghen tị. Toàn bộ trên khán đài chờ trò hay trình diễn. Lăng Hàn, ngươi có thể nhận tội. Ba gã chủ thẩm quan phân biệt là Khổng Thành Hòa, Cổ Thiên Sơ cùng Nam Môn Dương. Hiện tại chính là Cổ Thiên Sơ lệ quát một tiếng. Cường đại thần hồn hình thành đáng sợ tinh thần uy áp. Thẳng lấy người tâm. Nếu như đổi một người, bị như thế vừa quát phỏng chừng thần hồn liền muốn đại đoạt. Hốt hoảng trong lúc đó nói ra đáy lòng nói đến. Ba người này có thể trở thành chủ thẩm quan tự nhiên là có đạo lý, ở thần hồn tu luyện có kinh người tạo nghệ. Thần hồn của Lăng Hàn vốn là thập phần cường đại cùng cứng cỏi. Hơn nữa còn có ma chủ tinh nguyên ăn mồi. Tưởng trước khí thế trên áp đảo hắn vậy dĩ nhiên là chuyện không dô bày lơ. Sơ, thế nào? Chí ít không là một gã nhật nguyệt cảnh trung cực vị cường giả có thể làm được. Hắn thong dong nói. Tại hạ chẳng biết phạm vào tội gì. Lớn mật. Khổng Thành Hòa trợn mắt chừng. Ở bộ binh công thẩm đường tiền còn dám nói xạo. còn không mau mau đem ngươi cùng Kim Sư Quốc cấu kết sự tình nhất ngũ nhất thập nói tới. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Này vốn là giả dối hư ảo sự tình, nhượng ta tại sao nói đến. Hanh, liền biết ngươi muốn nói xảo đến chuyện chứng nhân. Nam Môn Dương phất phất tay. Người thứ nhất lên sân khấu căn cứ chính xác người cư lại chính là Triệu Luân. Nhìn đối phương Dương Dương đắc ý theo trên khán đài xuống. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Đây thật là tiểu nhân nhiều tác quái. Ngươi nói ngươi một cái con trai của đại tướng quân. Lại không ngừng mà chèn ép tự mình như thế một cái. Tiểu nhân vật. Ngươi thật được không biết xấu hổ sao. Như vậy tâm tính thành tựu hữu hạn. Người khác đều nói Triệu Luân thiên tài. Đến bây giờ mới thôi tu vi tiến cảnh vượt qua phần lớn tinh thần cảnh cường giả cùng tuổi trẻ cảnh giới. Ngày sau tất thành tinh thần cảnh vân vân. Có thể Lăng Hàn lại là hoàn toàn không coi trọng người này. Hắn đã gặp tinh thần cảnh. Tuy rằng tính tình đều không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là có vô thượng khí phách. Siêu cấp tự tin. Có thể ở Triệu Luân trên người. Hắn chỉ có thấy được lòng dạ hẹp hòi. Trừng mắt tất báo. Nhân vật như vậy đã định trước không có khả năng bước qua tinh thần cảnh này nói hàm. Triệu Luân hiện tại có thể tu vi tinh tiến rất mạnh. Một là dù sao cảnh giới còn thấp. Phi được. Hai là có một cái hảo lão tử. Không tiếc thiên tài địa bảo đoạt đưa cho hắn. Bằng không hắn ở vạn năm bên trong là tuyệt đối không thể có thể bước qua nhật nguyệt cảnh. Ta sát, ngươi lại còn dám miệt thị ta. Triệu Luân vẫn nhìn chăm chú Lăng Hàn, thấy được hắn trong ánh mắt chẳng đáng thiếu chút nữa khí tạc. Ngươi một cái tù nhân thứ sân. Hắn làm sao cũng không thừa nhận Lăng Hàn quan tước. Tiểu thế giới đến lâu la chính là sơn hà cảnh trung cực vị. Có tư cách gì khinh bỉ hắn? Hắn chính là Triệu đại tướng quân nhi tử. Cái thân phận này là có thể nghiền ép đế quốc 9 thành 9 người. Xem không giết chết ngươi. Triệu Luân lộ ra một tia cười lạnh, nói. Triệu Luân gặp qua 3 vị đại nhân. Này 3 gã chủ thẩm quan đều là bộ binh quan viên. Có tước vị trong người. Hơn nữa đều so với Triệu Luân cao hơn. Ở trường hợp công khai, Triệu Luân cũng không có thể thất chi lễ nghi. Bằng không liền không phải là nhục nhã 3 vị này, mà là đế quốc chế độ. Triệu thế tử miễn lễ. Khổng Thành Hóa 3 người tuy rằng thản nhiên nhận quà tặng, lại rồi lập tức khách khí chào hỏi. Triệu đại tướng quân người ấy há có thể chậm đãi. Nịnh bợ tinh. Lệ Vi Vi nói thầm, nói thanh âm còn không thấp. Ở đây trong, can đảm như thế khinh bị chủ thẩm quan. Phỏng chừng cũng chỉ có Lệ Vi Vi. Sa Nguyên, Triệu Luân chờ rất ít vài cái siêu cấp môn phiệt hậu duệ. Khổng Thành Hóa 3 người đều cũng có chút sắc mặt xấu hổ. Có thể tả tướng chi nữ bọn họ cũng đắc tội không nổi a. Mấu chốt là, nhân gia vừa không có chỉ bọn họ mũi mắng, yên lặng. Nam Môn Dương trách mắng. Nhật Nguyệt cảnh khí thế chấn động. Nhất thời nhượng tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Gần như liên hô hấp đều là thở không được đến. Khổng Thành Hòa mở miệng, nói. Triệu Thế Tử. Ngươi là lần này quân viễn chinh thống lính chi một. Lại thân tự đái lính đột kích đội đánh lén Kim Sư Quốc. Mời tỉ mỉ miêu tả một lần ngay lúc đó quá trình. Là. Triệu Luân biểu hiện thập phần khiêm tốn cho đủ 3 người này mặt mũi. Ta cùng với cửu quận vương điện hạ thương lượng xong đối sách liền dẫn người xuất phát, vượt qua Nộ Giang. Hắn bắt đầu nói đến lúc đầu trải qua, như thế bất thiên bất ỷ, không có cố ý cấp Lăng Hàn vu oan. Bởi vì, này cũng không cần hắn xuất thủ kế tiếp 10 mấy. Chứng nhân mới là chí mạng công kích. Triệu Luân cười lạnh. Hắn mấy lần nhắc tới cửu quận vương. Chính là ở châm chọc Lăng Hàn. Rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy. có thể cửu quận vương cũng là cũng không có xuất hiện. Liên miệng cũng không có khai nhất cú. Ngươi rất thất vọng đi. Này là tự nhiên. Người nào không biết cửu vương cao cao tại thượng. Hơn nữa có cái bất thành văn quy luật. Đó chính là cửu vương cùng nữ hoàng bệ hạ như nhau. Một cái cũng không có lập gia đình. Đương nhiên phía trước bát vương như vậy, tin tưởng cửu quận vương cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng cùng Lăng Hàn đi được quá gần, bệ hạ tất nhiên sẽ đứng ra can thiệp. Phải biết rằng Triệu Luân không phải là không có đánh nhau cửu quận vương chủ ý. Tự tin tuấn tú lịch sự. Lại thiên phú trác tuyệt. Càng Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Trong người phân thượng tuy rằng so với cửu quận vương muốn thấp. Có thể đế quốc trong còn tìm cho ra thứ hai xứng đôi nhân vật sao? Có thể hắn tài lần đầu tiên hướng cửu quận vương quyến rũ. Sau khi trở về đã bị Triệu đại tướng quân nghiêm khắc cảnh cáo. Không được có ý đồ với cửu quận vương. Liên ý niệm trong đầu cũng không thể sinh. Bằng không Triệu đại tướng quân chỉ có thân tự chém rơi đầu của hắn hướng nữ hoàng đại nhân thỉnh tội. Chính là nghiêm trọng như vậy. Ta Triệu Luân đều không xứng với, ngươi một cái tiểu thế giới con kiến hôi lại toán vật gì vậy? Tối hậu Triệu Luân tăng thêm phân tích của hắn. Lúc đó, ta mặc phụ thân đại nhân ban tặng ta bảo giáp, toàn diện sống lại sau. Có thể có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cấp bậc phòng ngự, cũng có thể thân thể phi hành. May là như vậy, ta cũng thập phần gian nan giết trở lại. Đem chủ thiên hoàng triều xâm lấn tình huống dẫn theo trở về. Cuối cùng, chủ thiên hoàng triều biết thua chuyện, lựa chọn mệnh kim sư quốc lui binh. Thử hỏi, ngay cả ta đều là gian nan như vậy địa tuôn ra bao vây, mà ta mang thuộc hạ cũng toàn bộ chìm đắm vào địch nhân tay. Như thế một cái tài sơn hà cảnh trung cực vị người, lại làm sao có thể chạy trốn? Triệu Luân chỉ Lăng Hàn, lớn tiếng chỉ trích nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1075. Bằng chứng như núi. Triệu Luân cũng thực sự là đủ ra mặt dày. Chèn ép Lăng Hàn đồng thời không quên cấp trên mặt mình thiếp vàng. Đem chủ thiên hoàng triều lui binh công lao kéo ở tại trên đầu mình. Trên thực tế, gần như không có ai biết loạn tinh nữ hoàng thân tự xuất thủ. Bởi vậy Kim Sư Quốc, hoặc là nói chủ thiên hoàng triều đột nhiên lui binh, chỉ có thể quy kết làm bí mật tiết ra ngoài. Không dám tái chiến tiếp. Bằng không hai đại hoàng triều toàn diện khai chiến. Chỉ biết tiện nghi bích lạc hoàng triều. Như thế một coi là Triệu Luân thật đúng là lập công lớn. Bởi vì đột kích đội toàn viên tận không, chỉ có hắn chạy về. Cũng vạch trần Kim Sư Quốc trong có chủ thiên hoàng triều cường giả sự thực. Vốn là một hồi hoa lệ lệ thất bại. Một lần chẳng biết địch nhân sâu cạn, nội tình tự phát động đánh bất ngờ lỗ mãng hành động. Có thể đến rồi Triệu Luân trong miệng lại thành công lao lớn. Người này ra mặt dày cũng quả thực lợi hại. Lăng Hàn, ngươi có thể có lời gì nói? Nam Môn Dương hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Chính như Triệu Luân theo như lời. Ta chỉ là một cái nho nhỏ trung cực vị. Ai cũng không có đem ta để vào mắt. Ta đây thoát thân không phải là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ta còn muốn vấn Triệu thế tử nhất cú. Biết rõ ta chỉ là trung cực vị. Vì sao đem ta chọn tiến đột kích đội? Này, Triệu Luân ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Hàn hội trước mặt mọi người hỏi lên. Hắn có thể nói ta nghĩ muốn quan báo tư thù, mượn lực lượng của địch nhân đem ngươi lau đi sao? Lời này nếu như nói ra, hắn cũng mơ tưởng có hảo trái cây ăn. Không nói sẽ bị đế quốc xử phạt. Sau đó còn có kia tên lính dám cùng hắn lăn lộn. Không sợ kia một thiên bị hắn gài bẫy sao? Lăng Hàn, ngươi đừng vội xả khai trọng tâm câu chuyện. Triệu Luân vội vàng nói, này tại sao có thể bị Lăng Hàn chủ đạo Su Thế Ni? Này là thẩm phán hắn là hay không đi theo địch, xả đến trên người mình để làm chi? Ừ, mơ tưởng xả khai trọng tâm câu chuyện. Cổ Thiên Sơ gật đầu nói, hắn tự nhiên là Lệnh Bang Triệu Luân. Lăng Hàn, chớ nếu miệng lộ liên hoa. Nơi này có rất nhiều nhân chứng ở. Có thể chứng minh ngươi lúc đầu quả thật bị tù binh. Sở dĩ không muốn chết lại không thừa nhận. Khổng Thành Hoa lạnh lùng nói rằng. Nga, ta đây cũng muốn nghe một chút, ta là thế nào bị tù binh. Lăng Hàn cười nói. Truyền chứng nhân. Khổng Thành Hoa lộ ra vẻ không vui, tiểu tử này thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Từng tên một thanh niên nhân đi vào công thẩm sân bãi. Chính là trước đây thêm vào đột kích đội học viện đệ tử. Sau lại bị tù binh. Hoàn hảo loạn tinh nữ hoàng xuất thủ nhanh hơn. Bằng không này ngay lúc đó phỏng chừng còn đang lồng giam trong quan ni. Triệu Luân ánh mắt đảo qua, không khỏi lộ ra một chút ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ tìm mười mấy chứng nhân. Nhưng bây giờ cũng là sắp 30. Nhiều hơn đến vài cái lại là cái ruột gì? Ta là Ninh Tử Minh. Ta gọi Minh Nhạc Nhân. Ta là Mạc Tinh. Ta là... Này những người này nhất nhất nói lên tên họ của mình. Bất quá có vài người chỉ cần liên tưởng một lần bọn họ ra thế. Liền có thể phát hiện trưởng bối của bọn họ không phải là Sa Đại Tướng Quân thủ hạ. Chính là Triệu Đại Tướng Quân dòng chính. Triệu Luân trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai Sa Nguyên ở chuyện này trên cùng hắn là đồng nhất cái chiến hào. Hắc hắc, thực sự là thật không ngờ. Bất quá hai đại tướng quân chi tử liên thủ. Này còn không chỉnh chết một cái nho nhỏ ngoại lai tiểu tử. Vậy thì thật là gặp duyên. Ta tận mắt đến, Lăng Hàn cùng chúng ta đồng thời bị tù binh, ta còn cùng hắn nhốt tại một cái trong phòng giam. Mới chỉ là nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn đã bị thẩm vấn, tiếp đó cũng không trở về nữa. Nếu không có phản bội tiết, hắn lại làm sao có thể chạy ra địch nhân tay trở lại doanh địa. Thua thiệt Triệu Thế Tử đem tình báo mang về, khiến cho Kim Sư Quốc cùng Chủ Thiên Hoàng Triều lui binh. Bằng không có Lăng Hàn tên phản đồ này làm như nổi ứng. Không biết cấp cho đế quốc tạo thành nhiều tổn thất lớn. Này những người này đều là luôn mồm, mở mắt nói mò. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Nhiều người như vậy đồng thời chỉ chứng Lăng Hàn. Bất minh chân tướng quần chúng ứng với nên tin ai? Đương nhiên là tin tưởng người khác nhiều nhất phương. Kẻ phản bội. Trong đám người... Không biết là ai trước gọi một tiếng, kẻ phản bội, người kêu lên. Nhất thời tạo thành bài sơn đảo hải chi thế. Liền là Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi chờ người tin tưởng Lăng Hàn. Có thể phản đối thanh cũng là trong nháy mắt tựu tiêu thất ở tại này chút tức giận hò hét trong. Thủy Nhạn Ngọc song quyền nắm chặt. Chỉ cần Lăng Hàn tiến nhập một lần hắc tháp. Là có thể chứng minh hắn căn bản không khả năng bị địch nhân bắt tù binh. Có thể lộ ra ngoài hắn ủng có không gian thần khí bí mật. Không biết có bao nhiêu người hồi hướng hắn xuất thủ. Hắn hiện tại tuy rằng thiên phú yêu nghiệt. Có thể dù sao trình tự quá thấp. Tả tướng. Thất đại tướng nhóm cường giả cũng không thể chú ý tới hắn. Chỉ khi nào lộ ra ngoài không gian thần khí bí mật. Sợ rằng liên nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ tâm động. Này là lưỡng nan chi chọn. Hoặc là bị đánh trên phản quốc nhãn. Hoặc là bị đông đảo cường giả để mắt tới. Cách nào chọn hạng đều là không xong cực kỳ. Vì sao nữ hoàng đại nhân còn chưa giải vây? Lẽ nào ở bệ hạ trong mắt như vậy việc nhỏ căn bản không đáng giá nàng quan tâm sao? Lăng Hàn, ngươi còn có cái gì nói có thể nói? Khổng Thành Hóa lành lạnh nói rằng. Không lời nào để nói. Lăng Hàn lắc đầu. Vậy là ngươi nhận tội. Cổ Thiên Sơ tiếp lời nói. Lăng Hàn một bên lắc đầu, vừa nói. Cùng đám này xoa điểu thực tại không lời nào để nói, từng cái một mở mắt nói mò, căn bản không có trao đổi không gian. Ngươi, kẻ phản bội còn dám nói xạo. Làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi còn dám kiêu ngạo. Này chút chứng nhân đều là lòng đầy căm phẫn, cư nhiên bị trước mặt mọi người nói thành là xoa điểu. Lăng Hàn thản nhiên nói, người đang làm thiên đang nhìn, vẫn hỏi các ngươi võ đạo chi tâm, làm như vậy có thể an lòng sao? Lời này hắn lấy thất sát chấn hồn thuật uống ra, chỉ để linh hồn ở chỗ sâu trong, chỉ là không nữa có lực sát thương mà thôi. Nhất thời này chút chứng nhân đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ nội tâm bị khảo vấn, linh hồn đều đang run rẩy. Lăng Hàn, ngươi còn dám uy hiếp chứng nhân? Triệu Luân lành lạnh nói rằng. Oanh! Phía sau hắn dương đồng lên một đạo mặt trời đỏ, nhật nguyệt cảnh khí tức không giữ lại chút nào địa phát ra, hướng Lăng Hàn áp bách đi. Lăng Hàn không khỏi bị kiềm hãm. Hắn thậm chí có thể không sợ hằng hà cảnh khí thế, nhưng khí thế hòa khí hơi thở cũng là hai việc khác nhau. Hiện tại hơi thở này chính là thật đả thật áp lực, tròn một cái đại cảnh giới áp chế. Này là bất kỳ một cái nào thiên tài cũng không thể là bù đắp chênh lệch. Lăng Hàn lập tức chảy ra mồ hôi. Tạp tạp tạp. Thần cốt rung động. Sắc mặt trong nháy mắt phồng đến đỏ bừng. Triệu Thế Tử, ngươi đây là đang bức cung sao? Hắn chút nào bất khuất, chỉ là lạnh lùng hỏi. Ở nhiều người như vậy chứng trước mặt, ngươi còn thề thốt nói xạo, đúng như ngươi vậy người bức cung thì như thế nào? Triệu Luân cười lạnh nói. Triệu Luân, ngươi quá. Lệ Vi Vi nhìn không được đứng lên. Tứ tiểu thư đắc tội. Hướng Thừa Duân lập tức xuất thủ. Một trường phất qua. Lệ Vi Vi nhất thời trương miệng khó trả lời. Này là đại viên mãn đúng với tiểu cực vị hoàn toàn áp chế. Tả tướng đại nhân có lệnh. Nhượng Lệ Vi Vi tận khả năng bảo trì cùng Lăng Hàn cự ly. Đây đối với Hướng Thừa Duân mà nói thật là một van tin vui. Bởi vậy hắn phi thường mừng rỡ làm như vậy ác nhân. Ngược lại hắn cũng biết. Lệ Vi Vi là tuyệt đối không thể có thể coi trọng hắn. Bị đối phương hận thì hận đi. Chỉ cần hắn có thể ôm lấy tả tướng đại nhân chân là được. Lăng Hàn đều đến nơi này một bước. Ngươi còn không chịu cung khai nói. Vậy chỉ có thể đại hình hầu hạ. Nam Môn Dương lành lạnh nói rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1076. Nữ hoàng ý chí. Ha ha ha. Lăng Hàn cười to. Tốt, ta đảo muốn gặp thức một lần, các ngươi làm sao đem ta vu oan giá họa. Lăng Hàn, mặc cho ngươi miệng lộ liên hoa. Ngày hôm nay cũng mơ tưởng tái thoát thân. Sự thực thắng hùng biện, ngươi làm đối lý sự, tự muốn trả giá thật lớn. Đế quốc tối không được phép kẻ phản bội. Này chứng nhân đã theo thần hồn của Lăng Hàn trùng kích hạ khôi phục lại. Tự nhiên từng cách một lại nhảy nhót được vui. Hận không thể xông lại thân tự đem Lăng Hàn đầu đè xuống đất. Buộc hắn quỳ xuống nhận tội. Kẻ phản bội đi tìm chết. Trên khán đài có người vơ ca, lơ, ba sa ném ra trứng gà. Ba, này tự nhiên không có khả năng đập phải Lăng Hàn trên người, bị hắn trương khai nguyên lực hộ thuẫn cản lại. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy đó là một cái lấm la lấm lét thanh niên nhân. Phát hiện ánh mắt của hắn quét tới lúc. Lập tức đem thân thể rụt trở lại. Không dám nhìn thẳng hắn. Triệu Luân hoặc là Sa Nguyên chó săn. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói rằng đây là đang cố ý tận lực dẫn đạo sự phẫn nộ của dân chúng. Quả nhiên. Hắn như thế đập một cái. Nhưng rất nhiều người đều là kích động. Có vài người sớm có chuẩn bị. Ném lên trứng gà. Có vài người không có chuẩn bị. Tắc là thổ lên nước bọt đến. Tuy rằng Lăng Hàn Chương khai hộ thuẫn, sẽ không bị bất kỳ vật gì đập phải. Thổ đến, có thể nơi này có hơn 1.000 người. Có ít nhất phân nửa người đang đối với hắn làm ra ô nhục tính động tác. Này là như thế nào nhục nhã? Chuyện đi, Lăng Hàn còn có thể làm người sao? Triệu Luân cười lạnh. Hắn có thể không quan tâm chân tướng làm sao? Muốn là có thể dùng tội phản quốc đóng đinh Lăng Hàn vậy dĩ nhiên tốt nhất. Có thể coi là không được. Quang là một màn này tựu đủ Lăng Hàn chịu. Sau đó ngươi còn mang được ngẩng đầu lên sao? Một trận, hắn thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Phi, vô căn vô cơ tiểu nhân vật, lấy cái gì đến cùng hắn đấu? Triệu Luân hướng Thủy Nhạn Ngọc nhìn lại. Chỉ thấy này vưu vật song quyền nắm chặt. Tiếu mặt đều là thay đổi được trắng bệch. Không khỏi dâng lên một cổ biến thái khoái ý. Hắn đã ngoạn nị Dương Lạc Đan. Đơn độc xem còn có chút vị đạo. Chính là cùng Thủy Nhạn Ngọc đặt chung một chỗ nói. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc trên. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta tấm. Người, ra hình cụ. Cổ Thiên Sơ quát dẹp đường, có nhiều người như vậy chứng. Hắn đề nghị dùng hình cũng không quá đáng, phù hợp quy củ. Rất nhanh có hai người mang đến một ngụm to lớn thạch ma. Đây là một loại khúc hình. Đem người lấy thạch ma nghiền ép. Mỗi một cái xương, huyết nhục đều phải bị vắt thành mảnh vỡ. Có thể thần linh sinh mệnh lực ngoan cường. Hoàn toàn có thể thừa thụ thật lâu thời gian. Bởi vậy bị thống khổ tự nhiên càng sâu. Thứ này, người người đàm chi sắc biến. Triệu Luân, Sa Nguyên đều là lộ ra cười lạnh. Rốt cuộc muốn thật thật tại tại địa cấp cái này dân đen nếm mùi đau khổ. Này chứng nhân tắc là đều cười lạnh. Bọn họ có rất nhiều bởi vì thu được mệnh lệnh. Phải làm. Có tắc là đố kỵ Lăng Hàn. Ước gì hắn từ nay về sau tiêu thất. Hiện tại rốt cuộc muốn thành công. Tự nhiên để cho bọn họ cảm nhận được khoái ý. Trên hình. Cổ Thiên Sơ đánh nhịp nói. Chậm. Đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử bước đi đến. Nàng người mặc kim lóng lánh khôi giáp, như một tôn nữ võ thần, tán phát vô thượng khí thế. Gặp qua đại thống lĩnh, ba gã chủ thẩm quan vội vã đứng lên theo sau cái bàn mặt tha ra, đều hướng tên này nữ hầu vệ quỳ gối hành lễ. Tham kiến đại thống lĩnh, liền là Triệu Luân. Sa Nguyên cũng là lạy xuống, toàn bộ khán đài đồng loạt lùn một đoạn, không người dám không được lễ. Cù Thu Tuyết, cấm vệ quân đại thống lĩnh tinh thần cảnh cường giả. Vô luận kia một thân phận lấy ra nữa. Này đều đủ để kinh sợ thiên hạ. Toàn bộ loạn tinh hoàng triều. Có thể cùng nàng sánh vai cũng chỉ có Tả Hữu Tướng. Thất đại tướng chờ rất ít 9 người mà thôi. Thế nhưng Cù Thu Tuyết quanh năm bạn ở nữ hoàng bệ hạ bên người. Có thể nói là nữ hoàng bệ hạ thân tín. Nào đó ý nghĩa trên người phát ngôn. Địa vị tự nhiên càng thêm siêu nhiên. Vị đại nhân này vật thân tự lại đây, ai không chờ đợi lo lắng. Miễn, Cù Thu Tuyết nhàn nhạt nói rằng. Nàng đẹp đến kinh người. Nhưng bây giờ ai dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cường giả như vậy, đại nhân vật ai dám nhìn chăm chú nhìn, không phải là muốn chết sao? Chúng nhân lúc này mới dám thức dậy, đều là mờ mịt không giải thích được. Chỉ là thẩm vấn một cái nho nhỏ cửu phẩm vũ tướng, làm sao sẽ đưa tới bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân quan tâm? Bản thống lĩnh hôm nay lại đây chính là tuyên đọc bệ hạ một đạo thưởng cho. Cù Thu Tuyết nói rằng ánh mắt ở Lăng Hàn cùng Triệu Luân trên người chuyển một lần. Bệ hạ muốn tưởng thưởng. Vậy khẳng định là cấp Triệu Luân. Tất cả mọi người là trong lòng xác định. Triệu Luân phát hiện chủ thiên hoàng triều đại âm mưu. Cuối cùng làm cho đối phương chủ động lui binh. Này là nhất kiện đại công. Nữ hoàng bệ hạ luận công ban thưởng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là chọn ở thời khắc như vậy, chẳng phải là triệt để tuyên bố Lăng Hàn tử hình. Xem ra cũng không cần tra tấn, nữ hoàng đại nhân đều ở biểu thái, chờ hạ liền trực tiếp kéo ra ngoài chém rơi. Liên Triệu Luân cũng cho là như vậy. Không khỏi lộ ra rào rạt có sắc. Hắn trước đó không lâu mới đến nữ hoàng ngợi khen. Phong làm thất phẩm vũ tướng. Hiện tại lại bàn về công ban thưởng. Làm sao cũng có thể bả hắn quan tước tăng lên nữa một đoạn. Xách xách xách. Không được nhìn tuổi lục phẩm vũ tướng. Này ở đế quốc cũng là tuyệt vô cận hữu. Không biết muốn cho bao nhiêu người đố kỵ chết. Cù Thu Tuyết lấy ra một đạo pháp chỉ, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, tản mát ra kinh khủng uy áp. Bệ hạ thỉnh uy. Mọi người lần thứ hai lại xuống phía dưới quỳ tiếp nữ hoàng pháp chỉ. Sắc phong. Cù Thu Tuyết tuyên đọc đứng lên. Nàng chính là tinh thần cảnh cường giả. Căn bản không dùng lớn tiếng niệm. Thần ý truyền đáng trong. Có thể rõ ràng đem ngôn ngữ truyền tới mỗi một cái góc. Lăng Hàn làm thất phẩm vũ tướng. Phốc, nghe được Cù Thu Tuyết đem nói cho hết lời. Tất cả mọi người là phun tới. Từng cái một tròng mắt trừng ra. Miệng mở lớn cho hết toàn bộ có thể nhét tiến chỉ một quyền đầu. Nữ hoàng đại nhân sắc phong cư nhiên không phải là Triệu Luân, mà là Lăng Hàn. Này thật không hồi sự. Người này không phải là kẻ phản bội sao? Triệu Luân không phải là yết khai chủ thiên hoàng triều âm mưu, lập công lớn sao? Làm sao trái ngược? Tất cả mọi người là mộng vòng, có thể Cù đại thống lĩnh hội cầm nữ hoàng đại nhân ý chí hay nói giỡn? Khai em gái ngươi vui đùa à? Đây chính là Cù đại thống lĩnh, nữ hoàng thân tín. Tỷ. Nữ hoàng đại nhân không có hỏi đến Lăng Hàn có phải là hay không kẻ phản bội sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này mấu chốt trên tuyên bố đúng với Lăng Hàn sắc phong. Ý tứ này còn không rõ ràng sao. Nữ hoàng đại nhân đúng Lăng Hàn thỏa mãn ni. Ngươi Mã Đức còn có ai dám nói Lăng Hàn là kẻ phản bội. Ai nói hắn là kẻ phản bội, đây không phải là đang đánh nữ hoàng bệ hạ mặt sao? Dám vấn thiên hạ, có ai dám đánh nữ hoàng đại nhân mặt? Có một số. Triệu Luân nguyên bản dương dương đắc ý sắc mặt trong nháy mắt suy sụp rơi, thậm chí thân thể hắn đều đang phát run. Triệu đại tướng quân nhi tử, rất ngưu bức. Chính là ở loạn tinh nữ hoàng trước mặt. Này hắn Mã Đức nhằm nhò gì à? Đừng nói là hắn, chính là hắn lão tử thì như thế nào? Nữ hoàng đại nhân muốn giết làm theo sẽ không lưu tình. Bằng không tám đại tướng cũng sẽ không biến thành thất đại tướng. Nữ hoàng đại nhân xem hảo Lăng Hàn, ngươi lại muốn hãm hại nhân ra, đây không phải là cùng nữ hoàng đại nhân đối kiện sao? Ở loạn tinh hoàng triều cùng nữ hoàng đại nhân đối kiện. Ngươi nhất định là ngốc thiếu. Hơn nữa còn là không sợ chết ngốc thiếu. Triệu Luân cảm giác mình hiện tại chính là cái ngốc thiếu, có thể hắn sợ chết được chặt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1077. Không thể phụ lòng có quanh co. Ai có thể nghĩ tới. Nữ hoàng đại nhân lại đột nhiên sáp trên một cước. Nhỏ như vậy sự tình. Chỉ là liên lụy tới một danh nho nhỏ cửu phẩm vũ tướng. Cư nhiên xe 397A dẫn tới nữ hoàng đại nhân thân tự hạ một đạo pháp chỉ. Ở nơi này mấu chốt trên tuyên đọc. Hơn nữa xuất động càng Cù Thu Tuyết như vậy siêu cấp cường giả. Rất nhiều người ngửi được gì đó. Nữ hoàng đại nhân cũng không phải ngợi khen Lăng Hàn đơn giản như vậy à. Lăng Hàn tiếp chỉ đi. Cù Thu Tuyết đem pháp chỉ đưa về phía Lăng Hàn. Là. Lăng Hàn cung kính tiếp cận pháp chỉ. Nhưng trong lòng ở thổ cây rãnh. Người nhà thì không thể sớm một chút tới sao. Không phải chờ tới thời điểm mấu chốt như vậy. Làm hại hắn thiếu chút nữa bị ra hình. Cù Thu Tuyết xoay người lại, nói. Bệ hạ nói, không thể phụ lòng có công người, không thể để cho nghĩa sĩ thất vọng đau khổ. Có công người. Lăng Hàn có công. Hắn tới cùng có công lao gì? Triệu Luân chợt cả kinh. Lăng Hàn trước đây trở lại doanh địa sau lập tức cổ động cửu quận vương quay lại hoàng đô. Lúc đó hắn chỉ cho là Lăng Hàn nhát gan sợ chết. Dù sao sông đối diện có mấy trăm nhật nguyệt cảnh, không có tinh thần cảnh cường giả trấn giữ nói, ai không sợ. Có thể bây giờ nghĩ lại, chắc là đối phương dò thăm bí mật kinh người gì. Lẽ nào chủ thiên hoàng triều lui binh cũng cùng Lăng Hàn có quan hệ. Hắn không khỏi sắc mặt tái xanh. Vốn cho là mình lập một cái đại công. Ai tưởng lại là hoàn toàn biểu sai rồi tỉnh. Hiểu sai ý. Vì sao? Vì sao? Vì sao chỉ cần cùng Lăng Hàn xả đến đồng thời, luôn luôn bị hắn chiếm được thượng phong. Triệu luôn quấn quyết được muốn xả tóc của mình. Vô luận là ở đâu một điểm trên. Hắn không phải là đều so với Lăng Hàn vượt qua mấy trăm lần. Nhưng vì cái gì luôn luôn thua bởi hắn ni. Cù Thu Tuyết đằng đằng sát khí, ánh mắt đảo qua gần 30 chứng nhân, nhượng này những người này đều là cực sợ. Không thể để cho nghĩa sĩ thất vọng đau khổ, này là có ý gì? 3. Cù Thu Tuyết xuất thủ, một trưởng hư án, liền có một người đầu bị phách toái, máu tươi năm xích. Đây chính là binh bộ. Ở binh bộ công nhiên sát nhân, này là bá đạo bực nào? Dĩ nhiên. Này cũng chỉ có Cù Thu Tuyết tài dám làm như thế. Nàng đại biểu là nữ hoàng bệ hạ thánh ý. Đừng nói giết chỉ là chút không có quan tước người. Cho dù có quan tước thì như thế nào? Không, không nên là Triệu là Sa. Này những người này đang muốn đem Triệu Luân cùng Sa Nguyên Chiêu khai ra. Có thể Cù Thu Tuyết lại cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Một trường tái phách. Này hơn 20 người đang trong nháy mắt đều là nhất tề bể đầu. Đỏ sấm tiên huyết cùng bạch sắc ấp vẩy nhất địa. Huyết tinh tàn khốc bá đạo, này là một hồi trấn áp. Tất cả mọi người là lạnh run run, này là nữ hoàng bệ hạ ở biểu đạt thái độ của nàng. Đừng tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ sâu ở trong cung tựu cái gì cũng không biết, có thể bị dưới người hồ lộng. Tương phản, nữ hoàng bệ hạ nhìn rõ mọi việc, cái gì cũng lừa không được nàng. Hiển nhiên, bệ hạ đúng mấy vị đại tướng quân lén lút bện lên mạng lưới quan hệ không hài lòng. Đây chính là nữ hoàng bệ hạ hoàng triều, mà không phải cách nào đại tướng quân hậu hoa viên. Bất quá nữ hoàng bệ hạ hiển nhiên cũng cho xa triệu hai đại tướng quân mặt mũi, tuy rằng đem này chút chứng nhân đều xử tử. Lại cũng không có đem Triệu Luân cùng Sa Nguyên dính vào. Bằng không thật muốn truy cứu tiếp nói. Hai người này thật đúng là muốn ăn trên đại vị đắng. Hơn nữa, nữ hoàng bệ hạ sắc phong Lăng Hàn làm thất phẩm vũ tướng cũng phi thường có ý tứ. Bởi vì Triệu Luân cũng là thất phẩm tước vị. Hai người ở loạn tinh hoàng triều trung nói. Địa vị là hoàn toàn tương đương. Cù Thu Tuyết thu tay về thản nhiên nói. Bản thống lĩnh phải đi về, không quấy rầy các ngươi công thẩm kế tục đi. Nói, nàng nghênh ngang mà đi. Đưa đại thống lĩnh. Chúng nhân lại quỳ nhất địa. Cù Thu Tuyết ly khai một hồi lâu. Đặc biệt thuộc hạ tinh thần cảnh cường giả khí tức mới rốt cuộc tiêu thất. Chúng nhân phảng phất sinh một cơn bệnh nặng. Từng cái một sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Vừa Cù Thu Tuyết cố ý phóng xuất ra tinh thần cảnh khí tức. Này lực uy hiếp tự nhiên đáng sợ. Nếu là nàng động sát niệm. Ở đây tất cả mọi người đem thuấn chết. Thần hồn bị trực tiếp chấn bảo. Còn thẩm sao? Cổ Thiên Sơ mang một tia âm dung nói rằng. Còn thẩm cây sắm a? Bệ hạ đều ban hạ thánh ý. Cấp Lăng Hàn thăng quan tiến tước còn thẩm Lăng Hàn. Thao, đây không phải là ở thẩm đầu của mình sao? Ngại tự mình mệnh trường cùng nữ hoàng đại nhân đối kháng sao? Trải qua nghiêm mật thẩm tra. nhận định trước chứng nhân đều là ở vu cáo Lăng Hàn. Phản quốc đi theo địch chuyện hoàn toàn là giả dối hư ảo. Khổng Thành Hòa cùng ăn mấy trăm con ruồi tự, nhưng không được không hết xử kết quả. Lăng Hàn vô tội thả ra, ngày sau không bao giờ nữa được nói. Ai nghị luận nữa Lăng Hàn đi theo địch chuyện, lấy vu tội đế quốc công thần tội xét xử. Nói xong, ba người đều là trốn thông thường địa đi. Thật đợi không nổi nữa, bị Lăng Hàn ánh mắt kia quét một lần hãy cùng mặt trên quất một cái tự, khó chịu. Chúng nhân đều tán đi, rất nhanh, về lần này công thẩm mỗi một cái chi tiết đều là truyền khắp hoàng đô. Tự nhiên, không ai nhắc lại Lăng Hàn phản quốc một chuyện. Liên nữ hoàng đại nhân đều biểu thái, ai dám đối kiền. Ở loạn tinh hoàng triều, nữ hoàng đại nhân chính là chân thần, chính là thiên địa. Nàng một câu nói, một cái tỏ thái độ còn hơn tất cả. Lăng Hàn cũng rốt cuộc có thể trở về Đại Lăng triều. Trước hắn thì có quyết định này, chỉ là đột nhiên bị Kim Sư quốc xâm lấn làm rối loạn, một kéo chính là hơn 2 tháng. Nên chuẩn bị vật đều đã chuẩn bị xong, hắn lại luyện chút đan dược lưu tại tiệm thuốc trung tiền hay là muốn kế tục kiếm. Ta cùng ngươi đồng thời. Thủy Nhạn Ngọc biết hắn sớm có trở về tìm cách. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ngươi là vợ ta, cũng quả thực hẳn là trông thấy ta mấy vị kia huynh trưởng. Hơn nữa, trở về Đại Lăng triều sau, chúng ta cũng nên đồng phòng cho ta nhiều sinh vài cái hầu tử đi. Đi, ngươi! Thủy Nhạn Ngọc hờn dỗi cho hắn một cái liếc mắt. Lăng Hàn cười to, ngày thứ 2 liền cùng Thủy Nhạn Ngọc đồng thời ly khai hoàng đô, hướng Đại Lăng triều xuất phát. Bọn họ có xuyên vân toa. Trừ phi có tinh thần cảnh cường giả xuất thủ ngắm bắn. Bằng không tuyệt đối không thể có thể bắt bọn hắn lại. Dĩ nhiên, đến rồi Đại Lăng triều sau, cũng tương đương địa nguy hiểm. Bởi vì không có cường giả tỏa trấn, Lăng Hàn coi như là loạn tinh hoàng triều thất phẩm vũ tướng cũng không tốt. Ai sẽ để ý ni? Có thể ly khai lâu như vậy, Lăng Hàn nhất định phải trở về một chuyến. Trước kia là bởi vì chất tử thân phận vô pháp ly khai. Hiện tại có cơ hội. Vậy hắn là nhất định phải quay về một chuyến Đại Lăng triều. Chỉ có Đại Lăng triều chân chính hưng thịnh dậy rồi, hắn tài năng phóng tâm mà ly khai. Đi tìm phụ mẫu, nhi tử cùng hồng nhan môn. Xuyên vân toa hoa phá trường không, dường như một đạo thiểm điện, nhanh đến Liên Sơn Hà cảnh ánh mắt đều thì không cách nào bắt. Liền là nhật nguyệt cảnh cường giả toàn lực truy kích đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nửa tháng sau, xuyên vân toa năm hai người đi tới Đại Lăng triều, rốt cuộc đã trở về. Lăng Hàn phát sinh cảm khái, tuy rằng hắn hiện tại đã là thần linh, nhưng vẫn là càng thêm tập quán hắn thế giới cũ. Ông triều đô đại trận khởi động, nhằm vào xuyên vân toa. Chỉ là này cận vi phá hư cảnh cấp bậc trận pháp, cho dù có thực lực quốc gia thêm được, cũng không có khả năng đối xuyên vân toa tạo thành cái gì trở ngại. Chỉ là khẽ run lên, xuyên vân toa tựu xông phá trận pháp trở ngại, hướng hoàng cung rơi xuống. Người nào? Nhất thời, hoàng cung người toàn bộ bị kinh động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1078. Quay về Đại Lăng triều, phòng ngự trận pháp vừa vỡ, đồ đằng tự nhiên trước tiên hướng trong hoàng cung người đưa ra cảnh cáo. Bởi vậy, Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân bọn người là vọt ra. Hơn nữa một đoàn binh sĩ đem xuyên vân toa bao quanh bao vây lại. Này là lấn bọn họ một quốc gia không có vua sao? Cư nhiên như vậy khiêu khích. Hanh, nhượng bản tỏa đến đánh bể chiếc này phá thuyền. Hách Liên Thiên Vân tính tình nóng nảy, tuy rằng nhìn qua vẫn chưa tới 10 tuổi, có thể phát ra khí tức không ngờ là thần cấp. Một quyền đánh ra, hóa thành một cái rít gào hắc long, hướng xuyên vân toa đánh tới. Ngao ô! Chỉ thấy một đầu to lớn yêu thú xuất hiện, móng vuốt vỗ, liền đem hắc long phách nát, vô cùng dễ dàng. Ha ha ha ha, ta Tu La Ma Đế lại đã trở về. Cái gì? Hách Liên Thiên Vân bọn người là kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết Tu La Ma Đế là ai. Ở Mã Đa Bảo khai thiên trước đây không lâu còn đã từng cùng ngũ tông người đồng thời chạy đến nơi đây đến. Thử đánh chết Lăng Hàn. Cướp đoạt trên người của hắn cơ duyên. Người này không phải là bị Lăng Hàn thu sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng lại thay đổi được lợi hại như vậy. Liên Hách Liên Thiên Vân đánh ra công kích đều bị dễ dàng hóa giải. Phải biết rằng Hách Liên Thiên Vân mặc dù mới vừa nhảy vào thần cảnh, có thể hắn hai thế tu luyện phá hư cảnh. Khai thiên lúc lực lượng tựu đạt tới 14 tinh. Mà khai thiên sau, hắn làm như Đại Lăng Triều một thành viên cũng nhận được thiên địa ban ăn. Tuy rằng quý trạch không có Lăng Hàn sâu như vậy dày, có thể cũng nhận được 2 sao đề thăng. Quang là lực lượng tựu đạt tới 16 tinh. Như vậy cơ sở quá hồn hậu. Bởi vậy hắn một rào bước tiến lên sơn hà cảnh. Chiến lực liền có thể càng tứ tinh. Vô cùng kinh khủng. Có thể hắn toàn lực một kích lại bị Tu La Ma Đế dễ dàng hóa giải. Tên ma đầu này lại cường đến rồi mức nào. Mấu chốt là hắn xuất hiện Lăng Hàn Ni. Lẽ nào ngộ hại? 3. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người xuất hiện. Giơ tay lên chính là một cái hạt rẻ đập vào yêu lang trên đầu. Ngươi diễu võ dương oai cái gì kình? Hắc hắc, tiểu đế quay về cố thổ một thời tâm huyết dâng trào, còn xin chủ nhân thứ tội. Vừa vậy còn uy phong lấm lấm yêu lang nhất thời biến thành chó nhật. Dùng sức lay động cái kia đuôi to ba. Gương mặt trên rõ ràng viết nịnh nọt 2 chữ. Dựa vào này biến sắc mặt cũng biến thành quá nhanh. Tứ đệ bệ hạ sư phụ Lăng Thiếu Lăng Hàn. Phong Phá Vân. Đinh Bình. Tàn Dạ. Thất Vương còn có chúng vệ sĩ chờ một chút đều là kinh hô. Tiếp đó đại hỷ. Nguyên lai là Lăng Hàn đã trở về. Đại ca, nhị ca, tam ca. Lăng Hàn bước nhanh chạy đi qua cùng Phong Phá Vân bọn họ ôm ở đồng thời. May là đám này nam nhi có lệ không nhẹ đạn. Nhưng bây giờ vẫn là không ngừng được địa lệ băng. Rồi lại ở cười ha ha. Nhượng cùng gia thủy nhạn ngọc thấy hiếu kỳ. Bởi vì nàng chưa từng có gặp bi bốn vinh. Cả. Không qua Lăng Hàn như vậy một mặt. Đây mới thật sự là Lăng Hàn đi. Ở cuộc sống không quen hoàng đô, hắn vẫn mang trương mặt nạ, đóng cửa nội tâm của mình. Cho đến lúc này tài buông, lộ ra chân thật một mặt. Nàng vui vẻ xem, người nam nhân này càng cao hứng, nàng cũng càng hài lòng. Vị này chính là, tất cả mọi người là thấy được Thủy Nhạn Ngọc. Cũng cảm ứng được trên người nàng khí tức cường đại. Đó là một loại trình tự trên áp chế. Là bất luận cái gì thiên tài cũng không thể vượt qua cực hạn. Cùng Hách Liên Thiên Vân như nhau, thần cấp. Nga, nàng là vợ ta Thủy Nhạn Ngọc. Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa mừng. Chỉ là nhiều người ở đây. Nàng cũng không có ý tứ bấm Lăng Hàn. Chỉ phải vi vi nhất cuối. Nói. Nhạn Ngọc gặp quá đại ca, nhị ca, tam ca. Vừa nàng nhìn thấy Lăng Hàn hô Phong Phá Vân 3 người. Tự nhiên biết 3 người bọn hắn là Lăng Hàn huyên để kết nghĩa. Di bản tỏa lý. Hách Liên Thiên Vân khó chịu. Nha ta còn là lão tổ tông cấp bậc. Làm sao không bắt chuyện hắn. Không cần để ý đến hắn. Lão không xấu hổ trang nộn mà thôi. Lăng Hàn một cái tát đem Hách Liên Thiên Vân đẩy ra. Khí được người này hoa hoa kêu to. Theo lý mà nói, Lăng Hàn cũng có thể gọi hắn lão tổ tông. Ghê tởm. Ghê tởm a. sư nương. Đinh Bình lớn tiếng kêu lên, có chút không dám xem đẹp như thế sư nương. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Không sai, ta tài ly khai đã hơn một năm, ngươi tự tu luyện đến linh anh cảnh. Lần này, sẽ cho ngươi lái một chút tiểu táo, ở trước khi rời đi cho ngươi nhảy vào thần cảnh. Tứ đệ, ngươi lại phải ly khai sao? Phong Phá Vân trầm ngâm nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Lần này không chỉ ta phải ly khai. Ba vị huyên trưởng cũng theo ta đồng thời ly khai. Ta đã ở loạn tinh hoàng triều trung bắn rơi cơ sở nhất định. Chính cần ba vị huyên trưởng trợ ta giúp một tay. Phong Phá Vân ba người vui mừng. Bọn họ đều là khiếu ngạo phong vân hạng người. Cái thiên tài không gì sánh được. Có thể ở tiểu thế giới tu luyện tới phá hư cảnh đó là hạng hiếm lạ. Bọn họ cũng khát vọng xông sáo thần giới. Chỉ là Lăng Hàn làm chất tử bị mang đi. Bọn họ phải thay Lăng Hàn thủ hộ Đại Lăng Triều. Hiện tại Lăng Hàn đã bắn rơi cơ sở, tự nhiên để cho bọn họ kinh hỉ. Tứ đệ, ngươi thật đúng là rất giỏi, ta cho là chí ít phải ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm tài năng cùng ngươi tái kiến. Vũ Hoàng cười to nói, đây cũng không phải là quá mức khen. Phải biết rằng thần giới là địa phương nào. Lăng Hàn tương đương với theo linh bắt đầu. Chỉ có thủy nhạn ngọc sành rẽ nhất. Lăng Hàn một năm này nhiều đạt được thành tích có bao nhiêu sao kinh người. Này Liêu Bát Đắc trái tim của nàng dập sờn. Mị con mắt như thủy. Đến tứ đệ, ngươi nói một chút này hơn một năm kinh lịch. Mộ Dung Thanh kéo Lăng Hàn. Được rồi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Điều này khiến cho mọi người hiếu kỳ, dù sao võ giả tối mấu chốt nhất vẫn là tu vi cảnh giới. Ở đây đều là người một nhà, Lăng Hàn cũng không có gì hay giấu giếm, nói. Trung cực vị đỉnh phong, phốc, hách liên thiên vân nhất thời phun tới. Ở đây chỉ có hắn bước vào thần cảnh. Tự nhiên biết sơn hà cảnh để thăng có khó khăn dường nào. Đừng nói trung cực vị đỉnh phong, chính là tiểu cực vị đỉnh phong đều là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hắn mới chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ cùng đột phá lúc so sánh gần như không có một tia tiến bộ. Không có biện pháp. Tu luyện tài nguyên theo không kịp. Tại đây trong hắn có thể có được chân nguyên thạch. Có thể có được các loại thần cấp đan dược sao? Tiểu tử ngươi là tên biến thái, vẫn luôn là. Hắn nói như vậy, nhớ hắn hai đời làm người đã đủ ngưu bức, lại vẫn như cũ không so được Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc cũng là giật mình. Nàng tự nhiên biết Đại Lăng Triều là khai thiên mà đến. Hơn nữa cũng nghe Lăng Hàn nói về người bên cạnh lai lịch. Biết này những người này cũng không có thần cấp bối cảnh. Có thể coi là như vậy. Hách Liên Thiên Vân đều là thẳng tiến sơn hà cảnh. Này thật bất khả tư nghị. Nói cho người khác nghe phỏng chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Có thể theo tiểu thế giới khai thiên mà đến, ở đây quả nhiên hội tụ một đám siêu cấp thiên tài. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Huyên để bốn người hơn nữa Hách Liên Thiên Vân, Đinh Bình, đều là Lăng Hàn bên người người thân cận nhất. Bọn họ vừa uống rượu, một bên nghe Lăng Hàn nói này hơn một năm kinh lịch. Ai cũng cảm xúc dâng trào. Hận không thể mình cũng lập tức xếp tiến này minh mông thần giới. Đi sông sáo, đi mạo hiểm. Nghe Lăng Hàn sau khi nói xong, Phong Phá Vân chờ người cũng nói đến Đại Lăng Triều gần nhất tình huống có phong ba ám sinh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1079. Toàn viên tu luyện. Tứ để ngươi chậm chạp không có trở về, nhượng có vài người động lên lệch ra suy nghĩ. Mộ Dung Thanh dẫn đầu nói. Gần nhất chính lệnh hạ đạt, rõ ràng gặp trở ngại, dưới có vài người không chịu an phận. Vũ Hoàng hừ một tiếng trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Nói đến đúng với một quốc gia thống trị cùng quản lý. Hắn là tối có kinh nghiệm. Cũng là tứ huynh đệ trung sát khí tối thịnh. Khí phách tối chân một cái. Lăng Hàn mỉm cười, chỉ cần có đầy đủ thực lực, hết thảy đều có thể dễ dàng trấn áp. Phụ thuộc vào Hoàng Triều. Có ít nhất một cái ưu điểm. Đó chính là an ninh quốc gia chiếm được bảo đảm. Đơn giản không có nước khác ra xâm lấn. Thì là xâm lấn cũng có thể hướng mấu quốc xin giúp đỡ tựa như trước Đông Vũ Quốc. Bởi vậy, Đại Lăng Triều đối mặt kẻ thù bên ngoài có khả năng cũng không cao. Có thể nếu là mình quốc gia nội bộ phát sinh náo động, loạn tinh Hoàng Triều cũng sẽ không như vậy dối rắn địa đến nhúc tay. Ngược lại chỉ phải bảo đảm này phiến cương vực còn là loạn tinh Hoàng Triều nước phụ thuộc là được. Này là nội bộ sự vụ, ngoại nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng nhúc tay. Lăng Hàn nói, ba vị huynh trưởng, này chút cũng chỉ là việc nhỏ, ngày hôm nay vui vẻ, không nói này chút, một say mới nghỉ. Một say mới nghỉ. Phong Phá Vân ba người cũng đều là dũng cảm hạng người, lúc này nâng chén chè chén. Lăng Hàn khó có được uống say một lần. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên giường. Mà trong lòng tắc là ôm một cái thiên kiều bá mị vưu vật. Không phải là Thủy Nhạn Ngọc là ai ni. Hắn quá sợ hãi, nói. Ngày hôm qua chúng ta có hay không cái. Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa giận cho hắn một cái liếc mắt, nói. Tối hôm qua ngươi uống say. Ta đỡ ngươi vào phòng. Có thể ngươi cứng rắn kéo ta không tha. Ta cũng chỉ có thể tại đây trong đợi. Ngụ ý chính là ngươi say được không có gì cả làm. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói. Hoàn hảo hoàn hảo, nếu như lần đầu tiên là như vậy được hy lý hồ đồ, cũng quá thua thiệt. Ba, Thủy Nhạn Ngọc lập tức ném qua đến một gối đầu đập vào trên mặt hắn. Ôi! Ta nói nàng dâu, có đúng phích năm hay không vi phu ngày hôm qua không có đem ngươi làm. Ngươi muốn tìm bất mãn, tâm lý có oán khí. Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc nhanh lên một chút khí tạ, tên sắc lang này, cái này đổ lưu manh còn có mặt mũi nói như vậy. Xoát xoát xoát, nàng có cái gì tạp cái gì. Đầu tiên là khác một cái gối đầu. Tái là chăn. Tiếp đó liên tục. Khay trà cũng hướng Lăng Hàn đập tới. Lăng Hàn tắc là thật nhanh tiếp. Tiếp được tựu vứt xuống trên giường. Thẳng đến Thủy Nhạn Ngọc phát hiện không có gì có thể tạp thời gian. Hắn cười hắc hắc. Một cái hổ phát tựu ấm ngã Thủy Nhạn Ngọc. Đem điều này vưu vật đặt ở dưới thân. Xách xách xách, ta thực sự là quá bội phục mình. Hắn say sưa nói. Bội phục cái gì? Thủy Nhạn Ngọc bị hắn ép tới khó chịu, mị nhãn như thủy, thân thể mềm mại cũng hóa thành xuân thủy, mềm nhũn. Ở ta khổ cực khai khẩn dưới, ngươi này tựa hồ lại lớn điểm. Lăng Hàn cười xấu xa nói, nhẹ nhàng một chảo, để Thủy Nhạn Ngọc phát ra mê người rên gì. Đồ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc mặt đỏ chết. Tên bại hoại này vì sao luôn luôn thích chảo nàng ngực ni? Không phải là hai luồng thịt sao? Trên người nàng địa phương khác thịt thì không phải là thịt. Ngô! Nàng thì thầm mê thất ở Lăng Hàn hôn nồng nhiệt chung. Rất nhanh thì bị Lăng Hàn kích thích lên nhiệt tình. Chủ động vươn cánh tay ngọc quấn lấy Lăng Hàn cái cổ. Kịch liệt mà đòi hôn. Thình thịch thình thịch thình thịch, ngay này then chốt ngay lúc đó. Cửa phòng nhưng là bị gõ. Lăng Hàn đại buồn bực. Ai vậy a? Hắn đang định ăn cái này đại yêu tinh. Tiểu Hàn tử, rời giường đi tiểu một chút. Ngoài cửa truyền đến Hách Liên Thiên Vân cười trộm thanh. Dựa vào cũng biết là cái này lão không đứng đắn. Lăng Hàn thở dài. Xem cấp tốc đào thoát Thủy Nhạn Ngọc. Biết hôm nay là ăn không được đại yêu tinh. Hơn nữa nữ nhân này siêu cấp xấu hổ. Phỏng chừng ở mấy ngày kế tiếp cũng sẽ tận lực núp hắn. Còn muốn ăn. vậy thì phải chờ lâu thêm mấy ngày. Toán trước làm chính sự đi. Lăng Hàn đi ra ngoài, đem ba vị huynh trưởng Đinh Bình cùng Hách Liên Thiên Vân cũng gọi trên, bắt đầu truyền thụ bọn họ thần giới công pháp. Lục hợp bát hoang công bởi vì là từ lão đầu truyền thụ, đang không có hắn đồng ý trước, Lăng Hàn cũng không tiện lén lút truyền công. Bởi vậy hắn dạy cho Hách Liên Thiên Vân công pháp là hắn ở đấu giá lúc đạt được. Tuy rằng không phải là đỉnh cấp công pháp, nhưng khẳng định so với Xích Thiên Học Viện Trung đạt được hảo. Hơn nữa, Xích Thiên Học Viện Trung công pháp không thể lén lút truyền thụ, này là lệnh cấm. Mặt khác phẩm cấp cao Lăng Hàn cũng đổi không dậy nổi. Ba vị huynh trưởng, các ngươi không phải là khai thiên chính chủ, sở dĩ lực lượng không có khả năng đạt đến 20 tinh. Nhưng 19 tinh, 18 tinh vẫn là có thể đạt đến. Hy vọng các ngươi đều có thể tu luyện tới vô pháp tiến thêm nông nỗi, lại đột phá thần cảnh. Lăng Hàn nói rằng, ừ, Phong Phá Vân ba người đều là gật đầu. Bọn họ đều là hùng tâm bừng bừng hạng người, tự nhiên không muốn trở thành phổ thông thần linh, muốn tu tựu tu được cùng giai vô địch. Lần này có thể không giống như là Lăng Hàn mới vào Loạn Tinh Hoàng Triều, cái gì tu luyện tài nguyên cũng không có. Tương phản, lúc này đây Lăng Hàn lấy ra nữa vật có thể chút nào không kém hơn tinh thần cảnh cường giả thủ bút. Dù sao chỉ là nhân đạo điên phong bảo vật, đắt đi nữa cũng là có hạn. Mà Lăng Hàn luyện chế Bích Tiêu Đan chính là một vốn bốn lời, tốc độ kiếm tiền kinh người. Hách Liên Thiên Vân tắc là thở dài. Hắn là long tộc hậu duệ, có huyết mạch trên ưu thế, tại thần giới không đợi mấy ngày phải dựa vào huyết mạch đột phá đến rồi thần cảnh. Bởi vậy, hắn không có thể đem lực lượng tu đến cực hạn. Điều này làm cho hắn có chút hối hận. Đáng tiếc, không có khả năng bởi vậy chém rơi đời này, sống thêm ra cái thứ tam thế đến. Không nên nhiều như vậy chí bảo cho hắn tiêu xài. Có thể làm cho linh hồn chuyển thế bảo vật tại thần giới cũng là thật là ít ỏi. Hoàn hảo, 16 tinh lực lượng cũng không toán yếu đi. Dù sao phá hư cảnh chỉ là tu luyện đường dài trên nhất hoàn, không có khả năng hoàn toàn quyết định võ giả tiền đồ. Lăng Hàn đại phái tài nguyên, hắn muốn ở thời gian ngắn nhất nhượng ba vị huynh trưởng rào bước tiến lên thần cảnh. Hơn nữa còn là ở cơ sở đánh cho không gì sánh được kiên cố điều kiện tiên quyết. Về sau, hắn đem tinh lực bỏ vào Đinh Bình trên người. Tên đồ đệ này hắn thu là thu, có thể giáo dục thời gian cũng không lâu. Người sư phụ này làm được thực sự là không xứng chức. Vì vậy tỉnh lại sau, hắn bắt đầu thao luyện lên Đinh Bình đến. Đinh Bình thảm, hắc tháp trong, hắn không ngừng mà phát sinh kêu thảm thiết, được kêu là một cái cực kỳ bi thảm, quả thực có thể cho người nghe run sợ, quá dọa người. Không cần vài ngày, luân hồi thụ tự hoàn toàn lớn lên. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, đây mới là hắn lớn nhất bí bảo. Luân hồi thụ hạ ngộ đạo, nhất khắc chính là cả cuộc đời, đơn giản là làm càn thông thường. Nguyên lực, thể lực tu luyện đều có thể dựa vào đan dược, dựa vào thiên tài địa bảo tăng lên. Tự ngộ đạo chỉ có thể dựa vào tự mình. Luân hồi thụ tắc là bả ngộ đạo thời gian vô hạn rút ngắn, hoặc là nói là kéo dài. Sư phụ, ta có thể nghỉ ngơi một hồi sao? Đinh Bình khổ mặt nói. Hắn mang một khối đá lớn, thạch đầu tắc là tỏa Lăng Hàn, trầm trọng vô cùng. Những cánh tay hắn một mực run rẩy, bởi vì Lăng Hàn dùng tới trọng lực thần văn, dĩ nhiên chỉ là vi vi nhất đinh điểm. Bằng không tài linh anh cảnh Đinh Bình căn bản không khả năng thừa thụ. Không được, chạy nữa ba cái qua lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1080. Tiến cảnh như bay, Đinh Bình bị Lăng Hàn thao luyện được mỗi ngày kêu thảm thiết. Có thể tiến bộ cũng rõ ràng nhất. Hắn không biết có hạng huyết mạch hoặc là nói là được thiên may mắn. Có nào đó cường đại thể chất. Lực lượng có thể gấp trăm lần bạo phát. Này thập phần kinh khủng, quang là năng lực này thì có thể làm cho hắn ở thần cảnh ủng sẽ vượt qua nhị tinh chiến lực. Vĩnh cửu tính. Từng tiểu cảnh giới lực lượng chinh lịch phải là thập bội tả hữu. Bởi vậy gấp trăm lần bạo phát có thể bù đắp hai cái tiểu cảnh giới chinh lịch. Này cũng đó có thể thấy được thần cảnh từng cảnh giới có bao nhiêu chinh lịch. Sở dĩ càng tứ tinh thiên tài hội ít như vậy. Ngũ tinh thiên tài càng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Lăng Hàn muốn đem Đinh Bình tiềm lực triệt để nghiền ép ra, chăm sóc dạy bảo ra một cái ngưu bức lòi lòi đồ để đến. 4 ngày sau. Luân hồi thụ chung là hoàn toàn trưởng thành. Tán cây tạo ra chừng trăm trượng. Có đại đạo khí tức ở cành lá giữa lưu truyền. Thần bí. Cường đại. Phong cách cổ xưa. Rõ ràng Lăng Hàn xem nó trưởng thành. Lại cho hắn một loại này gốc đại thụ đã vượt qua ước vạn năm quang âm tang thương cảm. Cần 12 vạn ước năm trước tài năng trưởng thành luân hồi thụ cứ như vậy dài ra tới. Hắc tháp càng thêm ngưu bức. Lăng Hàn cảm khái, hắn quật khởi không. Ly khai hắc tháp bang trợ. Bằng không thì là hắn đời trước không chết. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể làm một cách đan đạo đế vương. Võ đạo sao? Bởi vì hắn tiền kỳ đặt nền móng thực tại quá thảm. Thành tựu tuyệt đối hữu hạn. Này gốc luân hồi thụ không phải là bình thường trưởng thành. Mà là bị ta vận dụng bản nguyên bí lực đề cao. Sở dĩ. Hiệu quả cũng muốn yếu một ít. Tiểu tháp xuất hiện, hướng Lăng Hàn làm giải thích. Dưới tàng cây ngộ đạo, xa xa không đạt được nhất khắc tức một đời, nhưng một thiên có thể để một năm. Cái này cũng thật lợi hại. Tiếp qua 10 năm, lá cây có thể ngắt lấy chế thành lá trà. Hiệu quả cũng càng tốt hơn một chút. Phỏng chừng uống một chén, ngươi là có thể thu được 10 năm tinh thần thể ngộ. Đáng tiếc, ta nguyên lực lần thứ 2 hao hết, vô pháp tái thôi sanh. Lăng Hàn đã kinh hỉ được tột đỉnh, nói. Được rồi, này đã chân thật lợi hại. Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, cũng không biết thời gian ra tốt loại bảo vật cũng không ít. Tiểu tháp đoán chừng là nói lỡ miệng, vội vã ngậm miệng không nói. Ta muốn chữa trị hắc tháp, không có việc gì khác đến phiền ta. Nói. Nó xoát địa một lần tựu tiêu thất, đảm nhiệm Lăng Hàn tại sao gọi đều là không chịu tái hiện. Dựa vào tốt xấu ta cũng vậy chủ nhân á, đây cũng quá không tôn trọng. Lăng Hàn nhe răng, này tiểu tháp thực sự là quá ngạo kiều. Mặc kệ nhiều như vậy, trước bả người bên cạnh thực lực đề thăng đến. Lăng Hàn đem Thủy Nhạn Ngọc, Phong Phá Vân bọn người là tiếp vào hắc tháp. Để cho bọn họ ở luân hồi thụ hạ ngộ đạo. Lần này điên cuồng. Đạt đến bọn họ như vậy cao độ. Thiếu chính là thời gian, chính là đi ngộ đạo. Có thể luân hồi thụ hạ một thiên để một năm. Đây là khái niệm gì? Thực sự là một đầu đồ con lợn cũng có thể tu thành chân thần A. Vốn là bọn họ thể ngộ thiên địa huyền bí tốc độ theo không kịp nguyên lực. Thể lực đề thăng. Hiện tại cũng là vừa vặn tương phản. Tinh thần tu vi vượt qua thân thể. Ngược lại thì thân thể kéo chân sau. Hoàn hảo. Lăng Hàn là đan đạo đế vương. Phổ thông tu luyện theo không kịp. Vậy gặm thuốc bái. Ngược lại ở luân hồi thụ hạ ngộ đạo. Cũng không sợ tu vi đề thăng quá nhanh. Có thể đầu một cách đột phá cũng là Lăng Hàn. Hắn đã là trung cực vị đỉnh phong. Hiện tại có luân hồi thụ bang trợ. Hắn ngộ đạo tốc độ quả thực như là quang tốc thông thường. Phổ thông thiên tài muốn vượt qua bước này làm sao cũng phải mấy trăm năm quang âm. Liền toán Lăng Hàn là siêu cấp thiên tài. Vài thập niên cũng là cần đi. có thể ở luân hồi thụ hạ, vài thập niên cũng chỉ là hơn 10 thiên mà thôi. Chủ yếu nhất là Lăng Hàn thể lực còn có ma chủ tinh nguyên. Giải quyết rồi nguyên lực tích lũy vấn đề. Hai bút cùng vẽ. Lo gì cảnh giới không dậy nổi phi. Hắn sớm điều khiển xuyên vân toa ly khai Đại Lăng Triều, đi trước một cái không người hoang nguyên độ thiên kiếp. Đương nhiên Đại Lăng Triều trung ám sóng dũng động. Có người muốn tạo phản. Vậy cho bọn hắn cơ hội. Bằng không này chút dã tâm ra chiết phục đứng lên nói. Vậy sau này bộc phát ra nguy hại đem lớn hơn nữa. Sở dĩ Lăng Hàn nghiêm mật phong tỏa hắn trở về tin tức. Hiện tại độ kiếp tự nhiên cũng không có thể chọn ở Đại Lăng Triều Trung. Vượt qua tiểu cảnh giới. Bây giờ đối với Lăng Hàn mà nói đơn giản là một cái dằn vặt. Phải vỡ nát tự thân. Nhượng thần cốt bị thiên kiếp thối tẩy. Lấy nâng cao một bước. Điều này làm cho hắn kêu thảm thiết liên tục. Nếu như Đinh Bình nghe được nói, nhất định sẽ tâm lý cân đối rất nhiều. Này tên biến thái sư phụ cư nhiên cũng có làm cho thảm như vậy thời gian nha. Nửa ngày sau, thiên kiếp tiêu tán. Lăng Hàn dùng một giọt bất diệt chân dịch. Thân thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ cảm thấy lực lượng tăng vọt. Mà thần cốt càng cứng rắn không gì sánh được. Đạt tới tứ giai thần thiết trình độ. Hiện tại, ta tuy rằng trấn áp không được đại viên mãn đỉnh phong đối thủ. Nhưng cũng hoàn toàn không sợ. Coi như là hao tổn. Ta cũng có thể đem đối phương xanh xanh hao tổn chết. Lăng Hàn cười nói. Hắn phòng ngự hơn nữa sự khôi phục sức khỏe. Quả thực chính là vô lại cấp bậc. Chỉ cần không thể đưa hắn nháy mắt giết. Như vậy đối thủ đã đem tuyệt vọng. Trừ Lăng Hàn sau, vậy sẽ phải số Vũ Hoàng tiến bộ nhanh nhất. Hắn thiên phú cao gần như không kém gì Lăng Hàn, chỉ là không có Lăng Hàn như vậy vận khí tốt, được hắc tháp mà thôi. Hai tháng sau, Vũ Hoàng lực lượng thẳng tiến đến rồi phá hư 19 tinh. Luân hồi thủ uy lực hoàn toàn bày ra. Vũ Hoàng bắt đầu ngộ thần cảnh bí mật. Mà có Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc làm giải thích. Lấy Vũ Hoàng thiên phú nhất định không cần vài ngày là có thể vượt qua đi qua. Dĩ nhiên, luân hồi thủ hạ ngộ đạo vài ngày, liền tương đương với mấy năm thể ngộ. Tái hơn 10 ngày sau, phong phá vân lực lượng cũng thẳng tiến đến rồi phá hư 18 tinh. Mộ Dung Thanh tắc là 17 tinh. Này cũng đó có thể thấy được tứ huyên để ở thiên phú trên co khác biệt. Vũ Hoàng cùng Lăng Hàn gần như đặt song song. Phong phá vân kém hơn một chút. Mộ Dung Thanh tắc muốn tái kém một bậc. Có thể ngay cả như vậy cũng bà Thủy Nhạn Ngọc hù dọa. Phá hư 17 tinh lực lượng A. Phát huy được chiến lực chí ít 22 tinh. Thậm chí còn muốn càng cường. Như vậy thiên tài ở loạn tinh hoàng triều trung có thể tìm ra vài cách đến. Nho nhỏ Đại Lăng triều đã có 4 cái. Hơn nữa, Hách Liên Thiên Vân cũng đạt tới 16 tinh. Vẫn như cũ phi thường kinh khủng. Mà Lăng Hàn đồ đệ Đinh Bình cũng là cái tiểu quái vật. Có thể đem lực lượng bạo phát gấp trăm lần. Nếu như cũng có thể đạt đến phá hư 18 tinh. 19 tinh lực lượng lại đột phá. Vậy hắn nhảy vào thần cảnh sau. Chiến lực thậm chí có thể càng lục tinh. Lục tinh. Suy nghĩ một chút để Thủy Nhạn Ngọc nghĩ kinh khủng. Bởi vì ngũ tinh thiên tài cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại cư nhiên khả năng chạy đến một cách lục tinh thiên tài. Liên Lăng Hàn đều là so ra kém a. Lăng Hàn cũng sẽ không đố kỵ đồ đệ mình. Hơn nữa, lực lượng chỉ là chiến lực trung tối trọng yếu nhất hoàn. Cũng không phải là toàn bộ. Hắn tin tưởng nếu như Vũ Hoàng cùng Đinh Bình cùng giai đánh một trận nói thua tuyệt đối là Đinh Bình. Thay hắn nói, Đinh Bình thì càng thêm không có thủ thắng hy vọng, biến thái thể phách cùng sự khôi phục sức khỏe là khó giải. Hơn nữa, Lăng Hàn phát hiện mình hiện tại lực lượng là càng lúc càng lớn. Cửu thể phách thể thuật cùng lục hợp bát hoang công đều là vô thượng bí pháp. Nhưng hắn thể lực bảo tạc, nguyên lực tinh thối, mơ hồ có tinh khiết lực lượng tựu đạt đến ngũ tinh cao độ. Lại là vài ngày sau, Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh trước sau đột phá đến Sơn Hà Cảnh. Đại Lăng Triều rốt cuộc có một tia vương triều bộ dáng.